Các bạn đang nghe bộ truyện Hogwarts độc chứng là trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 399, giết. Ban đêm, bên trong một tòa biệt thự ở khu ngoại ô thành phố London. Phát sắc mặt trắng bệch nhìn Umbridge đang nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế trong phòng khách. Iger đã trở về, Phát run tay bưng một tách cà phê nóng. Chưa kịp Umbridge nói gì, Phát nghe thấy một tiếng bịch rất lớn, cửa biệt thự bị người đá bay ra ngoài. Iger vác một cái búa lớn màu vàng, thoải mái nhàn nhã bước vào phòng, phía sau là hai thần sáng Aura đã bị đánh ngất xỉu. Thực sự là đã lâu không gặp, Iger, Phát gượng cười nhìn Iger. Umbridge phía sau lập tức kêu thảm một tiếng, co rúm lại sau ghế sofa, hy vọng có thể che thân hình to béo của mình lại. Bộ trưởng đại nhân hay quên nhỉ, chúng ta không phải đã gặp nhau ở cuối kỳ sao? Iger nhếch miệng cười, nhưng nụ cười đó lộ ra một vẻ ngoan lệ. Nói cũng đúng, Phát cười ha hà, không biết Iger muộn thế này đến chỗ ta có việc gì? Vì thu hoạch, vì hồi xuân ngỗng trời về a. Iger lẩm bẩm, what? Phát sững sờ, không có gì, ung dung thở dài. Iger đi vào phòng, không thèm nhìn Phát, ngồi xuống một chiếc ghế dựa mềm, tự rót một chén hỏa diễm whisky. Bộ trưởng tiên sinh, ngươi nói xem, ta đối với bộ phép thuật thế nào? Đối với ngươi thế nào? Iger vui vẻ hỏi Phát. Đương nhiên rất tốt, Phát gượng cười nói. Iger tiên sinh đã cung cấp cho bộ phận chúng ta rất nhiều áo choàng kháng ma, chưa kể khoản tiền lớn kia. Ta thấy ngươi nói rất đúng. Iger gật gật đầu, bưng chén rượu trầm ngâm mấy giây, rồi hất mạnh chén rượu trong tay về phía Phát. Ngươi cũng biết à? Rượu trong ly hắt hết lên mặt Phát. Phát run lên, nơm nớp lo sợ căng thẳng người. Lúc ngươi mới trở thành bộ trưởng, mọi người đều cho rằng ngươi nhu nhược, hư vinh, không có triển vọng. Chỉ có Dumbledore thấy ngươi coi như thiện lương, không ngại giúp đỡ ngươi. Rồi dần dần, ngươi bành trướng đến mức này. Iger hơi nheo mắt, đưa tay đến Hogwarts. Ai cho ngươi dũng khí mà dám nhắm vào địa bàn của lão tử? Đó là địa bàn của lão tử. Iger tát mạnh vào mặt Phát đỏ lên, nhưng không dám thở mạnh. Chiếc chiến chùy màu vàng sau lưng Iger lơ lửng trên không trung, như muốn nói rằng ngươi dám động đậy ta cho ngươi ăn một phát 80. Ngươi cảm thấy Dumbledore muốn đoạt vị trí bộ trưởng của ngươi? Iger híp mắt, ngươi không soi gương xem mình ra cái gì? Vị trí đó mà Dumbledore thực sự muốn thì có đến lượt ngươi à? Phát hì hục nhìn Iger, muốn phản bác nhưng không nói nên lời. Hắn biết, Iger nói không sai, thực tế, trước đó, Iger rót thêm một chén rượu, tự uống một ngụm. Ta vẫn thấy dù ngươi có hơi lạm quyền, nhưng về bản chất vẫn coi như không tệ, làm việc cũng cẩn trọng, cho đến khi ta đưa Harry đến minh giới. Iger phun rượu lên mặt Phát, ngươi quay đầu lại định úp giọt ta. Ta cho bộ phép thuật của ngươi mấy trăm cái áo choàng, trị giá mấy trăm ngàn galleon, hàng năm cho ngươi tài trợ, vậy mà ngươi còn nghĩ đến giết ta. Iger tát mạnh vào mặt Phát, ai cho ngươi cái gan đó? Hả, chúa à, sát ý của Iger sôi trào, pháp trượng sau lưng chậm rãi biến thành một cây tam xoa kích màu đỏ máu. Vác lên cổ Phát, ngươi đáng chết. Không, Phát lập tức phản ứng lại, kinh hoàng lùi về phía sau, mặt trắng bệch, thịt mỡ trên người run rẩy. Ngươi không thể giết ta, Dumbledore sẽ không cho phép ngươi làm vậy. À, không sai, ta vẫn tôn sư trọng đạo. Iger hé mắt, đưa tay vào ngực lấy ra một thứ giống như bao tải đen, ném về phía Umbridge đang co rúm sau ghế sofa. Không, Umbridge kêu thảm thiết, rút nhanh đũa phép thả ra một thần hộ mệnh, đó là một con mèo bạc. Sắc mặt Iger tối sầm lại, thật là làm ta nổi nóng. Nghiến răng, Iger chỉ tay vào con mèo, một đạo hồng quang lóe lên giữa ngón tay, con mèo lập tức bị đánh tan thành mảnh nhỏ. Không, Umbridge tuyệt vọng nhìn con nhiếp hồn quái bay về phía mình. Một giây sau, nhiếp hồn quái bỏ mũ trùm, hôn Umbridge một nụ hôn nhiệt tình nhưng chí mạng. Phát thấy Umbridge bị nhiếp hồn quái nuốt lấy linh hồn, nhưng không dám động đậy. Tam xoa kích của Iger vẫn đặt trên vai hắn, Phát chắc chắn rằng chỉ cần hắn có chút dị động, tam xoa kích này sẽ đâm ra ba lỗ máu trên cổ hắn. Có lẽ là sáu nếu đâm xuyên qua. Nói đi, nói cho ta nghe, rốt cuộc ngươi nghĩ gì? Hả? Iger nhếch miệng cười, Phát ánh mắt vô hồn nhìn thi thể Umbridge, thanh âm đờ đẫn, ngươi giết nàng? Không, không phải ta. Iger lắc đầu, nàng còn sống. Không đúng, nhưng cũng có thể nói là chưa chết. Ngươi là ma quỷ. Phát hít sâu một hơi lạnh, ngươi nói đúng. Iger thành khẩn, thấy ngươi đã cẩn trọng ở vị trí này nhiều năm như vậy, ta có thể cho ngươi một nguyện vọng nhỏ, ngươi còn muốn nói gì? Môi Phát run rẩy không ngừng, mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn. Tha cho người nhà ta, cầu ngươi, có thể. Iger gật đầu, tam xoa kích đâm vào cổ Phát. Phát ngã xuống đất với vẻ mặt cổ quái, như đang cảm tạ, lại như đang tiếc hận, biểu cảm hết sức phức tạp. Bộ trưởng bộ phép thuật đêm khuya muốn làm chuyện bất chính với nữ cấp dưới, thẹn quá hóa giận sai nhiếp hồn quái thôn phệ linh hồn, nhưng bị hai thần sáng kịp thời ngăn lại. Trong lúc kịch đấu, bộ trưởng tiên sinh không may qua đời, ta xin bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc. Iger lãnh đạm nhìn hai thi thể trước mặt, nhẹ giọng lẩm bẩm, câu chuyện này thế nào? Các tiên sinh, vừa nói, Iger xoay người, nhìn hai thần sáng vừa gian nan bò dậy hỏi. Hai vị thần sáng liếc nhau, lập tức cười khổ, ngài vui là được rồi. Trên lầu biệt thự, hai bóng người trốn trong một góc, nơm nớp lo sợ rình mò sự việc trong phòng khách. Một nam tử trẻ tuổi căm hận nhìn Iger ở phía dưới, bịt chặt miệng người phụ nữ bên cạnh, không để mẹ mình kêu lên. Iger Morris, ta phải cho ngươi cảm nhận nỗi đau mất người thân. Hắn không dám xuống ngăn cản Iger, làm vậy chỉ khiến cả nhà hắn bị Iger xử lý. Nam tử rất tỉnh táo, điều duy nhất hắn có thể làm là không để mẹ mình lao ra. Nếu vậy, tiên sinh ngài rời đi trước đi, nơi này giao cho chúng tôi. Một thần sáng bước lên trước, bất đắc dĩ nhìn Iger. Không cần, Iger vung tay, một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa dữ dội quét sạch toàn bộ biệt thự. Trên lầu lập tức vang lên hai tiếng kêu thảm thiết, hai thần sáng lập tức xông vào nhà, muốn cứu người, nhưng bị Iger tiện tay ném ra ngoài. Ngươi vừa mới hứa với hắn sẽ tha cho người nhà hắn. Một thần sáng hét lên, đúng vậy, ta hứa. Iger ánh mắt bình thản, cho nên ta tha cho linh hồn của bọn họ. Chương 400, xảy ra chuyện gì? Con người là một loài sinh vật có thói hư tật xấu rất nặng. Một khi nắm quyền lực, bọn chúng sẽ nhanh chóng bành trướng dã tâm, rồi đi đến con đường tự hủy diệt. Từ xưa đến nay đều vậy. Không lo lắng nhìn ánh lửa ngút trời phía sau, Iger tiện tay nắm lại, bịch một tiếng, căn nhà đang cháy rực rỡ bỗng chốc hóa thành hư không. Ngài làm vậy thì chúng tôi ăn nói với bộ phận như thế nào? Thần sáng phía sau cười khổ một tiếng, dù đã sớm dự cảm phát sớm muộn cũng tự tìm đường chết. Nhưng thật sự không ngờ Iger lại ra tay nhanh như vậy. Từ minh giới trở về đến giết Phát và Umbreed còn chưa đến một đêm, đã xông đến giết người rồi. Như cảm nhận được tâm trạng của hai thần sáng, Iger quay đầu cười, không sao, ta là người hiền hòa, bình thường không để bụng thù dai. Đúng vậy, ngài báo thù không để qua đêm. Hai thần sáng thở dài, nhưng nói thật, Iger còn tính là biết đạo lý, ít nhất rất rõ ràng mục tiêu là ai, không tiện thể giết luôn cả hai người bọn họ. Điều này khiến hai thần sáng thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, nếu không có gì bất ngờ, bộ trưởng mới nhậm chức có lẽ là Raus Scrimger. Iger như nghĩ ra điều gì, nhìn hai người, ta sẽ không gây sự nếu không ai trêu chọc ta. Ta hy vọng các ngươi chuyển lời rõ ràng ý của ta. Chúng tôi biết, ngài yên tâm. Hai thần sáng vội vã rời đi. Iger nhìn khoảng đất cháy đen phía sau, khẽ hừ một tiếng, thân ảnh biến mất vào không khí. Iger không trực tiếp trở lại Hogwarts, mà là đến nhà Aisa trước, đón nàng rồi mang nàng cùng nhau về trường học. Aisa nhìn thấy Iger liền luôn ở trong trạng thái vô cùng kích động. Có lẽ gần đây áp lực lớn, Iger lại chưa trở về nên nàng thập phần lo lắng, nhưng vẫn phải ổn định tâm tình của Hermione và vợ chồng Granger. Suốt một tháng trời, Aisa cảm thấy lòng mình chất chứa đầy. Người xử lý Umbridge như thế nào? Vừa về tới Hogwarts, Aisa đã vội vàng hỏi. Giết, Iger hời hợt đáp, tuy ta không thích lắm việc ngươi giết người. Aisa khẽ thở dài, nhưng trong lòng vẫn thấy hả giận. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Iger cắt ngang lời Aisa, ngươi có nguyện ý chuyển hóa thân thể thành mị ma không? Aisa ngẩn người, vì sao? Giống như nghĩ tới điều gì? Aisa cúi đầu quan sát thân hình mình, rồi lại nắm ngực, sau đó nàng nhìn có chút ủy khuất. Thân hình ta không tốt sao? Không, không, không, Iger giờ khóc giờ cười nắm lấy tay Aisa. Ma quỷ liệt thường sinh trùng, tuổi thọ của ta quá dài, còn tuổi thọ của nhân loại thì có hạn. À, ta hiểu rồi, Aisa giật mình gật đầu, cười khanh khách, nếu như vậy thì tốt quá, ta không có ý kiến. Quá tuyệt vời, ta còn muốn đi hỏi Hermione, vừa về đã đi giết người, ta có thể bận rộn chết mất. Iger lẩm bẩm, tốt, thân yêu. Aisa ôm đầu Iger hôn một cái, mau trở về đi thôi. Hermione cũng rất lo lắng, được thôi, lưu luyến chán ngán làm nũng một hồi. Iger lại biến mất, vừa về tới phòng, mấy bóng hình đã nhanh chóng chạy tới làm nũng. Iger chưa kịp để mấy sủng vật thể hiện sự thân mật, liền nhét mấy vật nhỏ hưng phấn vào dương, ôm Hermione kinh ngạc ngã lên giường. Người biết gần đây ta khổ sở thế nào không? Iger đỏ hoe mắt gào khẽ, không phải vì thương tâm, mà vì kìm nén. Hermione, tỉnh lược 2 vạn chữ, vừa rạng sáng ngày hôm sau, Iger thần thanh khí sảng xuất hiện ở lễ đường cạnh bàn ăn. Hermione thì dáng vẻ không tự nhiên, kẹp chặt chân, thỉnh thoảng xấu hổ liếc Iger, hắc hắc hắc, cười ngây ngô 2 tiếng, Iger yên lặng ăn trứng trắng. Iger, hôm qua ta chỉ muốn hỏi. Harry tiến đến bên cạnh Iger, ta không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra ở minh giới, chỉ cảm thấy sau khi trở về rất thương tâm. Không sao, ta còn nhớ, Iger khoát tay, ta có minh tưởng bồn, lát nữa ta cho ngươi xem. Cảm ơn, Harry lập tức hưng phấn, vừa về Sirius đã hỏi chuyện gì xảy ra với hắn, nhưng hắn không nhớ gì cả, khiến Sirius thất vọng lâu. Trong đó còn có một chuyện nhỏ, khi Sirius biết từ Harry rằng đường về dường như đã bị phá hỏng, hắn liền cầm đũa phép định đi phá bộ pháp thuật, nhưng Dumbledore đã sớm phái người ngăn cản. Dumbledore sợ Sirius xúc động, nên đã cho Snape đi ngăn cản Sirius, sau đó Sirius cũng không lo đi phá bộ pháp thuật nữa, mà trực tiếp đánh nhau với Snape. Ăn xong điểm tâm, Iger móc từ trong ngực ra một cái dụng cụ bằng bạc lớn đặt lên bàn. Các học sinh xung quanh tò mò nhìn, Iger dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên thái dương, nhẹ nhàng kéo ra một sợi tơ bạc ném vào chậu. Linh hồn ma quỷ là một chỉnh thể, pháp tắc minh giới không thể lay chuyển linh hồn và nhục thân ma quỷ. Nên ta vẫn nhớ rõ, Iger rũ mắt lẩm bẩm, điều chỉnh tốt tâm tính rồi thì hãy xem. Harry có chút khẩn trương nhìn cái chậu trước mặt Iger, hít sâu một hơi rồi đâm thẳng đầu vào, hắn có thể bị ngạt không? John lo lắng nhìn cái chậu như đang gợn sóng. Không đâu, Iger lắc đầu cười, muốn xem không? Hay lắm đấy, mắt John sáng lên, muốn xem thì xem thôi. Iger cười, John cười hì hì, vậy ta, chưa kịp John nói hết câu, Ginny đã đâm thẳng đầu vào. John, thật là em gái tốt của ta. Theo Harry và Ginny, lễ đường lập tức im lặng, các học sinh xung quanh xì xào bàn tán, đại khái hiểu chuyện gì, tất cả đều tò mò nhìn Harry và Ginny đang đâm đầu vào chậu. Nửa tiếng sau, Harry khóc lớn ngẩng đầu lên, hai chân mềm nhũn ngồi xuống đất, Ginny mắt đỏ hoe ôm vai Harry, không ngừng an ủi hắn, chuyện gì xảy ra vậy? John còn đang ăn uống thả cửa bỗng đứng lên, kinh ngạc nhìn Harry, có lẽ bị kích thích. Iger lẩm bẩm, phản ứng của Harry không nằm ngoài dự đoán của hắn, ngay cả Iger đứng bên cạnh còn vừa nghe vừa khóc thút thít. Huống chi Harry là người trong cuộc, bọn họ đi rồi, phải không? Nửa ngày sau, Harry lau nước mắt nhìn Iger, không có gì bất ngờ. Iger gật đầu, Harry ừ một tiếng, tinh thần sa sút ngồi xuống ghế, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có thể cho ta xem không? John trơ mắt nhìn Harry, Harry khẽ lắc đầu, rồi nhìn Iger, đoạn ký ức này, có thể để lại cho ta không? Rất xin lỗi, ta không nghĩ vậy. Iger cười, bọn họ cũng không muốn ngươi sa sút như vậy. Harry thất vọng gật đầu, không nói gì thêm, hắn biết Iger là vì tốt cho hắn. John nháy mắt nhìn hai người, vậy rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Chương 401, con mắt đau. Ăn xong được một lúc, đám cú mèo liền ầm ầm bay vào lễ đường. Trong đám cú còn có tiếng cười phóng đãng không bị trói buộc thích tự do. Không ngoài dự đoán, sau khi tiên tri nhật báo ra ngày hôm nay, tin tức bộ trưởng bộ pháp thuật và nữ thuộc hạ dục hành bất quỹ ngoài ý muốn bỏ mình đã làm dậy sóng toàn bộ giới pháp thuật. Tất cả mọi người đều suy đoán xem ai đã làm. Nói là suy đoán, nhưng thực tế mọi người đều hiểu rõ. Trước đó bộ pháp thuật còn tuyên truyền Iger không về được. Sau đó không mấy ngày đã đưa tay đến Hogwarts. Hogwarts là địa bàn của ai? Địa bàn của Iger, dù có đào bốn nhà sáng lập từ mộ lên, thì khế đất vẫn mang tên Iger. Rồi ngay đêm Iger trở về, bộ trưởng bộ pháp thuật đã hưng phấn quá độ mà chết ngoài ý muốn. Huống chi Umbridge cũng khá nổi tiếng. Nhiều người biết Fudge đã làm đến thế thì phải đói khát đến mức nào. Hermione cầm báo đọc hồi lâu rồi bất đắc dĩ thở dài. Ngươi muốn ta chuyển hóa thành mị ma sao? Quay đầu nhìn Iger, Hermione nhẹ giọng hỏi, đúng vậy, vĩnh bảo thanh xuân không tốt sao? Iger trừng mắt, đương nhiên là rất tốt. Hermione gật đầu, vậy thì mau lên đi, ta không muốn làm bộ trưởng bộ pháp thuật. Vì sao? Đây không phải lý tưởng của ngươi sao? Ta còn giúp ngươi đưa ra vị trí để tăng tốc sự việc. Iger bừng cười nhìn Hermione, không biết đối phương lại nghĩ gì. Thôi đi, Hermione khẽ lắc đầu, không có lực lượng thì chính quyền thật hoang đường và buồn cười. Ta không muốn làm bộ trưởng như vậy, ai nói ngươi làm bộ trưởng thì bộ pháp thuật không có lực lượng. Ta đâu thể đối nghịch với ngươi. Iger kinh ngạc nhìn Hermione, vẫn là không được. Hermione cười, từ ngươi ta nhận ra, chính quyền như thế nào cũng không đáng kể. Thế giới này quyền lực mãi mãi nằm trong tay những người có vốn liếng. Như bộ pháp thuật bị các gia tộc nắm giữ không phải là điều ta muốn. Huống chi, Hermione thở dài, ta muốn làm bộ trưởng chủ yếu là vì ngươi. Quên đi, Iger nhún vai, vài năm nữa ta sẽ đưa ngươi về địa ngục, lúc đó ta sẽ thành lập một bộ pháp thuật cho ngươi. Đừng nói là bộ, ngươi xây quốc gia cũng không ai phản đối. Harry và John đau xót nhìn hai người, lời tâm tình này, chỉ có Iger mới có tư cách nói. Đúng rồi, Iger, ngươi còn chưa biết sao? Ta trở thành lớp trưởng nhà Gryffindor, sau khi ăn xong trên đường đến nhà kính thảo dược, John đắc ý nói với Iger. A ha, không tệ, đoán được rồi, giáo sư McGonagall chắc chắn nghĩ gia đình Weasley ai cũng phải có một suất. Iger cười, ai nói, Fred và Job không có. John vội vàng uốn nắn lời Iger, có lẽ vì không đủ suất thôi, phải không, để ta xem, không có gì bất ngờ, lớp trưởng nữ chắc chắn là Hermione. Iger nhún vai, ngươi đoán thật chuẩn. Hermione cười, đương nhiên, lớp trưởng không thể là người thích gây chuyện như ta và Harry. Iger buông tay, đừng nói nữa. Harry cắt ngang lời Iger, tò mò nhìn Iger, có vẻ như đã bớt đau buồn, kể cho chúng ta nghe, địa ngục có gì? Địa ngục hả? Iger xoa cằm nghĩ. Thảo nguyên đầy ưng mã, Grifon, giả kỳ Thistro, động vật kỳ lạ nhiều như thú hoang trong rừng rậm. Đúng rồi, ta còn nuôi một con ma long, lớn lên có thể dài mấy trăm mét. Khốp, lão huynh, người biết chúng ta muốn hỏi gì hơn? John cười, tặc hề hề tiến lại gần Iger, động vật kỳ lạ không đáng kể. Vela thế nào? Iger, chưa gặp, nhưng ta gặp nhiều sinh vật đẹp hơn Vela. Cái gì? Mau nói, mắt John sáng lên, Iger cảm thấy nếu hắn nói vậy, có thể John sẽ xin theo xuống địa ngục. Mị ma, Iger nói. Chủng tộc phụ thuộc của ma quỷ, tướng mạo và vóc dáng cực đẹp. Tiếc là các nàng không kết hôn với chủng tộc ngoài ma quỷ. Trừ khi các nàng thích ngươi, nghe ngươi nói, có vẻ khó khăn. John nuốt nước miếng, đương nhiên, từ xưa đến nay hình như chưa có ai. Iger cười, địa ngục tôn trọng sức mạnh, không có trật tự, quy tắc, nắm đấm lớn thì mới có tiếng nói. Giai tầng địa ngục chia làm vong linh ác nhân, sinh vật ngục tù thông thường, động vật kỳ lạ, một số chủng tộc cao cấp như ma long, mị ma, rồi đến giai cấp thống trị là ma quỷ. Iger cười, ta còn là một phú nhị đại đấy, nhà ta rộng hơn 1 triệu cây số vuông, cái chết tiệt tư bản chủ nghĩa, thật làm ta ước ao ghen tị. John thì thầm, trong nhà ta còn hơn 100 mị ma nữ bộc. Iger nhỏ giọng nói với John, mắt John sáng lên, nhà ngươi có thiếu người hầu không? Iger, nghĩ hay nhỉ, ta tò mò là, thúc thúc Aji là người thế nào? Hermione đỏ mặt hỏi, ngươi nhìn ta là biết. Iger cười nhìn Hermione, Hermione nghiêng đầu, trông thật đáng yêu, mặt ta giống mẹ, tính cách giống bố. Iger nói, bố ta tên Mammon, mẹ ta tên Frostbina, úp úp úp, ta nghe tên này rồi. John kêu lên, ngươi nghe rồi. Iger tò mò nhìn John, ta hay than vãn tình hình gia đình, các ngươi biết điều kiện nhà ta. John hơi lúng túng ho khan, mẹ ta sẽ dạy ta, đừng để lòng tham chiếm lấy đầu óc, có một con quỷ tên Mammon khơi dậy lòng tham của mọi người, khiến người ta sa vào đó và diệt vong. Hơi khoa trương rồi, Iger cười ha ha, bố ta, ngay lập tức, hình ảnh Mammon ngồi trên ghế vàng, cầm ly thủy tinh hiện lên trong đầu Iger. Được rồi, ngươi nói đúng, Iger giật khóe miệng, ngượng ngùng nói, nhưng không phải khơi dậy lòng tham của mọi người. Bố ta thích siêu tầm bảo vật là thật, chỉ là chúng đều là quà của cư dân trong lãnh địa hoặc các ma quỷ khác tặng. Iger nghĩ, thật ghen tị, John cực kỳ ngưỡng mộ. Hermione có chút thông cảm nhìn Iger, vậy đây là di truyền. Iger, thật ra ta cảm thấy không có tác dụng gì. Iger lắc đầu, trước kia ta thích bảo vật khi thiếu tiền, nhưng về sau có nhiều hơn thì cũng cảm thấy không có gì. Ngươi có thể tháo viên ma pháp thạch trên pháp trượng xuống rồi nói chuyện với ta. Harry sắc mặt cổ quái nhìn cây trượng trong tay Iger, hồng quang chói mắt quá. Chương 402, sớm hoan nghênh. Ngày thứ hai sau khi Iger trở về từ địa ngục, tin tức bộ trưởng bộ pháp thuật bất hạnh qua đời lan nhanh khắp giới pháp thuật. Toàn bộ ngành hành chính ma pháp Bắc Âu đều lo lắng nhìn về Anh quốc, nhất là bộ trưởng bộ pháp thuật Pháp quốc, lo chết mất. Trước kia Iger dù hơi quậy, làm việc khiến người ta nhức đầu, nhưng chưa trực tiếp xử lý ai, giờ đây muốn trở thành hắc ma vương đời thứ ba sao? Xong rồi, ta từng đắc tội hắn, phải làm sao đây? Online các loại, rất gấp, may mắn không đến 2 ngày, một tin tức khác lan ra, nói rằng phát dở trò khi Iger đến thế giới người chết, nên Iger sau khi trở về đã giết hắn. Bộ trưởng bộ pháp thuật Pháp quốc lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không sao rồi, không sao rồi, vẫn là công thức quen thuộc, vẫn là mùi vị quen thuộc. Thực tế, mọi người lo lắng không phải Iger mạnh đến mức nào, mà là sợ Iger giết bừa người vô tội, trở thành hắc ma vương tiếp theo. Còn việc bị trêu chọc trả thù thì không quan trọng, giết thì đã giết, cho dù là bộ trưởng bộ pháp thuật, cũng là gieo gió gặt bão, mạo phạm cường giả, chết cũng đáng phải không? So với việc Iger thành hắc ma vương, cái chết của một bộ trưởng bộ pháp thuật giống như chó nhà ai chết không ai quan tâm. Đương nhiên, tin tức này ngầm từ miệng Dumbledore truyền đến Maxim phu nhân, rồi lan sang các quốc gia xung quanh. Đối với bộ trưởng bộ pháp thuật nước Pháp mà nói, ngươi dám nói, ta liền dám tin, dù sao hắn đã từng phái người vây quét Iger, mặc dù kết quả không nói cũng được. Bất quá Iger từ trước đến giờ chưa từng giết người, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể khoan nhượng Iger 333 thả pháo hoa trên tháp sắt. Mà Iger trở lại Hogwarts về sau, giới phù thủy Anh quốc vốn dĩ dần dần có chút gió nổi mây phun cũng đột nhiên an ổn xuống. Những hắc phù thủy cùng một chút gia tộc thuần huyết kia đột nhiên đàng hoàng như chim cút. Tỷ như Lucius, mấy ngày trước hắn còn định liên hợp các cổ đông khác vạch tội Dumbledore. Dù sao trước đó Iger đã nói với hắn, Voldemort đã trải qua mát thấu, sau đó lúc này Iger lại đột nhiên biến mất, tâm tư Lucius cũng như mùa xuân đến, lại bắt đầu nóng nảy chuyển động. Sau đó Iger trở về, lúc biết được tin tức, Lucius đang mưu đồ suýt chút nữa sợ tè ra quần. Chó cắn cát dính hảo sâu huyền A, hù chết bảo bảo, nhất là khi biết Iger để phát một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Lucius triệt để bóp tắt tia may mắn cuối cùng, cũng liên tục cùng Narcissa thề, đời này mà hắn còn gây sự, hắn chính là chó, nhân sinh A, dù sao cũng nhàm chán như vậy, buồn tẻ, lại không thú vị. Bên hồ đen, Iger mặc một bộ áo sơ mi màu hồng, thoải mái nhàn nhã đánh nước phiêu, Harry và Ron thì trong mắt đều sắp trợn lồi ra, bởi vì Iger vừa không tìm được phiến đá thật mỏng, tiện tay lấy ra mấy Galleon thay thế, thật là xa xỉ a. Harry tặc lưỡi, mặc dù làm như vậy không tốt lắm, bất quá động tác của Iger lại khiến Harry thấy sảng khoái. Khí trời tốt, John ngẩng đầu nhìn mặt trời, hơi nheo mắt lại, sau đó tiện tay cởi quần áo, thừa dịp còn chưa bắt đầu mùa đông, ta đi bơi một cái. Harry, Iger, tạm biệt, giờ khóc giờ cười cản John lại. Iger tiện tay đưa cho hắn một túi Galleon, số tiền này ngươi cầm lấy đi. John giật mình, lập tức sắc mặt đỏ lên, ngươi coi ta là người gì? Không, ngươi hiểu lầm, đây là đầu tư. Iger cười cười, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chuẩn bị một cái tiệm mới. Nói không chừng là 3 cái. Phường trò xiếc ma pháp. John lập tức mắt sáng lên, ngươi muốn ta làm cửa hàng trưởng sao? nếu có thể, ta hy vọng ngươi đến ba quốc gia Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan. Iger gật gật đầu, mỗi gian cửa hàng ta đều cho ngươi 300 galleon vốn khởi động. Ngươi chiếm ba thành cổ phần. Thế nào, quá tuyệt vời, ta nhất định sẽ làm xong. Tin tưởng ta, vừa nói, John nắm tay Iger dùng sức đong đưa, giống như cảm thấy cường độ không đủ. Hắn lại nặng nặng gật đầu, ta nhất định sẽ làm tốt hơn Fred bọn hắn. Ta tin tưởng ngươi, Iger cười cười, hắn không nghi ngờ năng lực sáng tạo cùng khiếu hài hước của John. Tỉ như trong nguyên tác, năm thứ hai lúc ba người uống thuốc đa dịch, Hermione không cẩn thận biến thành mèo. Hermione bi thương không dứt nhìn hai người, nhìn mặt của ta này, dưới kinh ngạc, John theo bản năng tiếp lời, nhìn cái đuôi của ngươi kìa, thậm chí nếu có thể dùng di động, Iger cảm thấy John tuyệt đối sẽ chụp một tấm hình lưu niệm. Iger chỉ có thể nói John trong nguyên tác lăn lộn đến cuối cùng đơn thuần mạng lớn. Harry kinh ngạc nhìn bóng lưng John hưng phấn chạy ra, hắn muốn đi tìm hai người ca ca song sinh của mình để bàn về chuyện này. Ngươi làm như thế nào? Ta muốn cho hắn cái gì hắn xưa nay không đồng ý tiếp nhận. Nói thật, điều này khiến ta đôi khi cảm thấy rất khó chịu. Ngươi biết, tỉ như hắn mặc chiếc áo ngủ giống hệt áo của bà lão, mà ta lại mặc lễ phục mới nhẫn nhịn ánh mắt oán hận kia. Ta thà mua cho hắn một cái tốt hơn. Harry lẩm bẩm nói ra, ngươi cũng thấy đấy, trực tiếp cho thì khẳng định không được. Iger nhún vai, bất quá ta đặt hắn vào vị trí đối tác, ta cảm thấy ngươi nên biết mình thua thiệt rất nhiều. Harry bĩu môi, hắn hoài nghi về độ may mắn của John. Không sợ, ta có nhiều tiền lắm. Iger không để ý chút nào, tựa như Iger đã từng nói, ta rất có tiền, ngươi rất nghèo, chúng ta còn muốn giữ gìn hữu nghị, cái đó thuần túy là diễn. Iger không cho rằng John không nhìn ra ý đồ của mình. So với trực tiếp đưa tiền, đây đúng là phạm vi John có thể chấp nhận, dù sao hai anh em song sinh đều dựa vào tài chính Iger cho để khởi nghiệp. Không có lý gì John lại không tiếp thụ được, đây có tính là hối lộ hội trưởng không? Harry cười hỏi, sợ cái gì, hiệu trưởng ta còn hối lộ rồi kia kìa. Iger nhếch mép, có thể nói loại lời này một cách lý trực khí trắng. Người thật là người duy nhất ta từng thấy. Harry gật gật đầu, trong mắt của ta, những cái này đều không đáng kể. Quan trọng là tất cả chúng ta đều có thể thật vui vẻ. Nói thật, ngay lúc ta bị nhốt trong địa ngục, ta đã rất lo lắng mình sẽ không về được nữa. Iger khẽ lắc đầu, không có gì tốt đẹp hơn là có thể cùng người thân bằng hữu ở bên nhau. Khẽ thở dài, Iger có chút cảm khái nhẹ nhàng nói. Harry khẽ gật đầu, đúng vậy, ta cũng đang nghĩ, được rồi, người nghĩ thì không cần nói với ta. Iger kịp thời cắt ngang lời Harry. Harry lập tức như nghẹt ở cổ họng, bưng kín họng, vì sao, ta cảm thấy, nếu ta nghe thấy rồi, ta sẽ rất áy náy vì không thể mang cha mẹ ngươi về. Iger nhún vai, cười khan hai tiếng, tha thứ cho ta, thật là bất lực, được rồi, không quan hệ. Harry cười cười, hắn rất vui vì Iger có thể cân nhắc cho hắn những điều này. Đương nhiên, ta cũng không phải cái gì cũng không làm. Iger nói, giống như vừa nghĩ ra điều gì. Harry ngẩn người, sao, tin tốt hay tin xấu ngươi muốn nghe trước? Iger méo đầu, tin tốt đi. Harry nghĩ nghĩ, tin tốt là ta thừa dịp ngươi không để ý, đã lấy đi linh hồn của bọn họ, không để bọn họ chuyển sinh. Đương nhiên, tùy vào cách ngươi lý giải, theo một nghĩa nào đó thì đây cũng là một tin xấu. Iger nhếch miệng, thật sao? Harry lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đúng vậy, hy vọng họ sẽ không trách ta. Nhún vai một cách lưu manh, Iger ngượng ngùng cười. Vậy, tin xấu đâu? Harry trơ mắt nhìn Iger. Tin xấu là vì ôn dưỡng linh hồn của họ. Họ ở chỗ mẹ ta. Iger lúng túng nhếch mép. Ở địa ngục. Harry ngẩn người, lập tức bật cười, không sao, một ngày nào đó ta sẽ gặp được họ, hoan nghênh ngươi sớm đến địa ngục. Iger nhẹ nhàng vỗ vai Harry. Chương 403, đau não. Trên thực tế, còn có một việc ta muốn nói với ngươi. Iger nhìn Harry bên cạnh, cười khan. Harry nghiêng đầu, chuyện gì, ngươi có nghe nói về nhân bản chưa? Iger hỏi. Harry ngẩn người, ngược lại là có nghe qua một chút, lúc học tiểu học từng được giải thích qua. Iger gật gật đầu, đại khái là, Severus đã từng giữ lại tóc của mẹ ngươi để làm kỷ niệm. Sau đó dùng tóc của mẹ ngươi, cho mình nhân bản một cô con gái. Harry kinh ngạc nhìn Iger, sắc mặt giống như cứng lại. Ta thề lúc đầu ta chỉ thuận miệng nói, thực sự không cố ý, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Iger lúng túng tạc lưỡi, được rồi, không có việc gì. Harry lắc đầu, ngoài ý liệu, Harry không tức giận, điều này khiến Iger hơi kinh ngạc. Ngươi không tức giận sao? Iger tò mò nhìn Harry, ta đánh thắng được ngươi sao? Harry nhún vai, Iger, mẹ nó ngươi nói rất có lý, kỳ thật cũng không có gì phải tức giận. Đó hoàn toàn là hai người, hai linh hồn khác nhau. Harry nghĩ nghĩ nói, mặc dù chuyện này xác thực rất khiến người không vui, bất quá cũng không có quá nhiều cảm tưởng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Iger nhẹ nhàng thở ra, chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói cho Harry. Iger cảm thấy nhân cơ hội này nói thẳng rõ ràng thì hơn. Bất quá đứa bé kia tuyệt đối không thể giao cho Snape nuôi. Harry đột nhiên nghiêm sắc mặt, ta không muốn sau này con bé lại có khuôn mặt mẹ ta nhưng lại cay nghiệt chán ghét như Parkinson. Chắc là sẽ không. Iger buông tay, ta là cha đỡ đầu của con bé. Đương nhiên, nếu ngươi không hy vọng Snape nuôi thì có thể thử hiệp thương với Snape. sáng suốt đẩy toàn bộ sự tình lên người Snape. Iger chỉ cảm thấy sảng khoái, không ngoài dự liệu của Iger. Nay ngày hôm sau khi Iger nói xong chuyện này với Harry, Sirius đã mang theo đũa phép nổi giận đùng đùng giết tới Hogwarts. Bảo là muốn làm thịt Snape, tiện thể nấu gà của hắn. Lúc đó tràng diện cực kỳ náo nhiệt, học sinh ăn dưa vây xem là lớp trong lớp ngoài. Theo tin tức bị lộ ra từ một kẻ hỏng não nào đó, hai người đánh nhau vì một người phụ nữ, điều này lập tức đốt lên ngọn lửa bát quái hừng hực của học sinh. Sau đó học sinh hoàn toàn chia làm hai phái, có người ủng hộ Snape, đa số là người nhà Slytherin, cũng có người ủng hộ Sirius, đa số là người nhà Gryffindor, còn hai học viện còn lại thì các cô gái ủng hộ Sirius nhiều hơn một chút. Dù sao soái ca cuối cùng sẽ được ưu ái hơn, mà khi hai người móc đũa phép ra, đột nhiên bị một câu thần chú không biết từ đâu ra trong đám đông tước hết vũ khí. Sau đó Sirius phẫn nộ cũng không đoái hoài tới đũa phép, vùng nắm đấm xông lên, tiếc nuối là cuộc quyết đấu giữa hai người không thể phân thắng bại. Sự tình cuối cùng kết thúc khi giáo sư MC Gonagall xuất hiện, mắng hai người cẩu huyết lâm đầu, không có náo ra mạng người, thật là thật đáng mừng, thật đáng mừng a. Trong phòng hiệu trưởng, Iger thoải mái nhàn nhã bưng chén trà uống trà, nhìn Sirius và Snape đang châm chọc khiêu khích nhau. Không, tình huống lúc này đã không thể xem là chê cười nữa. Sau bàn làm việc, Dumbledore chống cằm, sắc mặt đen nhánh nhìn hai người trước mặt đang ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời của nhau. Iger chú ý thấy thái dương của hắn giật liên hồi. Iger rất chắc chắn, nếu không có Dumbledore và mình ở đây, hai người này đoán chừng không in đầu óc đối phương ra thì không tính là chơi. Nhất định phải có một người chết ở đây. Sự tình đại khái là khi biết Lily bị nhân bản, Sirius vô cùng phẫn nộ, sau đó tới tìm Snape muốn giết hắn. Snape tự biết đối lý, cũng không so đo với Sirius. Ai biết Sirius lại nói muốn đem Anna đi, để mình nuôi dưỡng. Snape xem xét cái này không được. Đại huynh đệ, mạng có thể cho ngươi, nữ nhi không thể cho. Không sai, đây chính là tâm tính của Snape lúc đó. Sirius xem xét, ua, cái đó được a, nạp mạng đi. Hai người thảo luận một chút, sau đó là đụng một cái đi, xem ai cứng hơn, sau đó liền xé a đi lên. Tràng diện cực kỳ chật vật, Iger chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể nhìn thấy Snape giống như một bà đàn bà đanh đá xé mặt. Sirius cũng chưa từng nhìn qua Sirius đánh quyền kích, tóm lại là tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Nửa đường Sirius còn biến thành Animagus, chỉ để cắn Snape một cái. Ngươi là một Animagus không đăng ký đó đại huynh đệ, có thể tự giác một chút không? Người sát, sập a, nhấp một ngụm hồng trà, Iger cảm khái lẩm bẩm. Giáo sư MC Gonagall bên cạnh nghe vậy liền lườm một cái. Mẹ nó, ngươi có thể tự giác một chút không? Ta rất tiếc, sắc mặt của Dumbledore trông tệ vô cùng, hai học sinh ưu tú của ta trong trường lại như côn đồ mago đánh nhau. Tay chân múa đạo, hoàn toàn không có một tia yêu nhã, xem các ngươi xem giống cái gì? Hắn ra tay trước, Snape không hề có vẻ đạm nhiên thường ngày, nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào Sirius. Sirius không chút khách khí hồi hận, vẫn dùng tiếng Trung, dù sao lăn lộn ở Trung Quốc hơn một năm, ngươi một tên biến thái chết tiệt, đồ chơi thành tinh, đánh ngươi thì sao, đánh ngươi, sao, sao, rồi. Giáo sư Sprout và Flitwick bên cạnh thấy không ổn, vội vàng kéo hai người lại, phòng ngừa hai người phun máu ra năm bước trong phòng hiệu trưởng. Iger, muốn cười quá, nhưng sẽ bị đánh mất. Được rồi, Snape rất ăn thiệt thòi. Hắn phát hiện hắn mắng không lại Sirius, còn không bằng động thủ đánh, tối thiểu hai người đánh nhau còn tính là tám lạng nửa cân. Yên tĩnh, Dumbledore la lớn, hai người lúc này mới im lặng, giận dữ nhìn đối phương, trải qua ta phán đoán, xem ra hai người các ngươi đều không thích hợp nuôi dưỡng đứa bé kia. Dumbledore khẽ lắc đầu, cho nên, khuôn mặt Snape lập tức nhăn nhó, trông nổi nóng vô cùng. Sirius ngược lại không quan trọng, chỉ cần không phải để Snape nuôi dưỡng là được, cùng lắm thì hắn móc tiền ra nuôi, cho nên Minerva, làm phiền ngươi rồi. Dumbledore hơi áy náy nhìn giáo sư MC Gonagall, không sao, ta sẽ dẫn dắt tốt con bé nhất định sẽ rất ưu tú, cho nên hai vị, thân sĩ, bây giờ có thể yên tâm chưa? Giáo sư MC Gonagall sắc mặt cứng ngắc nhìn hai người trước mặt. Snape nghĩ nghĩ, dù sao mình và giáo sư MC Gonagall là đồng nghiệp, cũng coi như bình thường có thể nhìn thấy, lúc này mới oán hận coi như thôi. Sirius cũng buông tay, ra hiệu bản thân không có ý kiến, đa tạ giáo sư. Sirius nhìn giáo sư MC Gonagall, ngượng ngùng cười. Ta sẽ cho con bé nhiều tiền nuôi dưỡng, ta cảm thấy với thực lực kinh tế của ta, nuôi một đứa bé cũng không đến mức xuất hiện gánh nặng gì. Giáo sư MC Gonagall không hề cảm kích, dù sao vừa rồi biểu hiện của hai người này thật sự khiến bà rất tức giận. Ăn bám sản nghiệp tổ tiên, Snape cười nhạo, cút, ngươi một tên Snivellus chết tiệt. Trong khoảnh khắc, hai người lại chửi rủa nhau, Dumbledore xoa xoa thái dương, không được, đau não quá. Chương 404, Thánh mẫu Maria. Vào ban đêm, giáo sư MC Gonagall được Iger dẫn tới nhà Aysa. Muốn mang tiểu Anna đi, tiếc nuối là giáo sư MC Gonagall không thể mang đứa bé đi. Bà bị ria lấy cái chết bức bách, không có cách, chỉ có thể để tiểu Anna tiếp tục ở lại nhà Aysa. Sau đó giáo sư MC Gonagall xem xét việc này không tốt lắm để bàn giao với Dumbledore. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, giáo sư MC Gonagan nghĩ ra một chủ ý điều hòa. Bà để lại một phần hành lý ở nhà Aisa, dự định sau này sẽ ở đây. Ivan lúc ấy đều sợ ngây người. Lợi hại nhà miêu nương lớn tuổi của ta, lực chấp hành mạnh vậy sao? Lợi hại hơn là, giáo sư MC Gonagan vậy mà không có chút nào xấu hổ. Dù sao trong phòng này có ba học sinh do chính bà dạy. Ở nhà Aisa chẳng khác nào ở nhà Iger, giáo sư MC Gonagan hoàn toàn không có một chút gánh vác trong lòng a. Trong giới phù thủy, ai cũng biết Iger có tiền, đừng nói chi là giáo sư MC Gonagan vốn biết đá phù thủy ở trong tay Iger. Điều này lại càng không có gánh nặng trong lòng, dù sao dưới cái nhìn của nàng, việc này ai huyên náo, chẳng phải người làm ra yêu thiêu thân. Snape đi nhân bản cũng là bởi vì lời nói của Iger. Sirius tìm tới cửa cũng là bởi vì Iger. Chuyện này đừng nói là ở chỗ Iger. Chuyện này mẹ nó chính là để Iger mua một phòng ở cho MC Gonagan giáo sư. MC Gonagan giáo sư đều không có một chút xíu áp lực tâm lý. Cái đồ gậy quấy phân heo này. Sự tình của Anna cứ như vậy tố cáo một cái đoạn. Vô luận là Snape hay Sirius hai người đều còn có thể tiếp nhận kết quả này. Sau đó gần 2 tháng, Iger tìm một mực chơi đùa một cái vật nhỏ. Lúc trước cái chìa khóa địa ngục chi môn kia. Thứ này rốt cuộc dùng như thế nào? Trong rừng cấm, trong phòng nhỏ, Iger tựa ở một chiếc ghế dựa mềm tốt nhất, kỳ loay hoay hung thi trong tay. Đối diện, Emily thì thâm không ở ỉu xìu uống trà chiều, tiện tay ném hung thi đến một bên. Iger hai tay mở ra giống to một tiếng, vừng ơi mở ra, Emily, ai tới mau cứu ta, đem kẻ ngu này lôi đi. Trong truyền thuyết của chúng ta, mở ra địa ngục chi môn cần hiến tế rất nhiều sinh mệnh. Emily liếc mắt, thuận miệng nói, không có khả năng. Iger khẳng định lắc đầu. Đám ma quỷ kia sẽ không làm như vậy, nhất định còn có những phương pháp khác. Chết tiệt, lúc trước vì cái gì đã quên cái gốc rễ này, ta nên hỏi một chút. Địa ngục thú vị sao? Emily tò mò nhìn về phía Iger. Rất thú vị, ngươi muốn đi sao? Iger hỏi, ta coi như xong. Emily chẳng hề để ý nói, nhìn sắc mặt của Hermione kia kìa, mỗi lần ngươi đến chỗ của ta đều hận không thể muốn giết ta vậy. Chủ yếu là dung mạo ngươi thật xinh đẹp, nàng có chút lo lắng. Iger chép miệng một cái, lo lắng cái gì, ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Emily nghe vậy cười, ta còn có thể ép buộc ngươi thế nào? Nàng có thể là sợ hãi ta ép buộc ngươi. Iger ngượng ngùng lẩm bẩm, ngươi, Emily bật cười, ngươi dám sao? Iger lúc ấy liền không vui, xem thường ai đây, ta đó là không dám sao? Chỉ là không muốn thôi à? Đúng, ta không nghĩ, ta tuyệt không muốn, con mẹ nó quần có chút gấp. Chết tiệt, năng lực tùy ý hoán đổi vóc người của nữ nhân này thực mẹ nó bắc. À, ta làm sao không đứng thẳng được rồi? Được rồi, ngồi xuống đi, trong nháy mắt. Trong lòng Iger một vạn thớt dê lạc đà gào thét mà qua. Đối diện Emily cười ngửa tới ngửa lui, có lẽ ngươi có thể thử nghiệm đưa ma lực vào. Emily cũng sẽ không để Iger khó xử, trực tiếp rời đi chủ đề, ta nếm thử rồi, vừa vặn, hình như không có gì phản ứng lớn. Iger lắc đầu, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Emily hừ một tiếng, dựa theo lời ngươi nói, đây là chìa khóa kết nối hai cái thế giới, như vậy, đánh vỡ giới hạn giữa thế giới và thế giới cần ma lực tuyệt đối không phải loại chú tước vũ khí. Theo lệ có thể thỏa mãn. Ta thử một chút đi. Iger gật gật đầu. Trong những ngày kế tiếp, Iger mỗi ngày đều bền bỉ hướng về hung thi bên trong bổ sung ma lực không giữ lại chút nào. Rốt cục, đại khái một tuần tả hữu, Iger rốt cục cảm nhận được ma lực của hung thi dần dần bành trướng. Cùng tin tức hung thi truyền ra ngoài, nếu như đây quả thật là chìa khóa cửa địa ngục, Iger hơi nheo mắt lại, vậy ta rốt cục không cần lại trải qua thế giới người chết nữa. Có thể, đại môn địa ngục ở đâu? Hermione tò mò đánh giá hung thi hình dạng quỷ dị trong tay Iger. Không có đại môn. Iger lắc đầu, cái gọi là chìa khóa chính là một chỗ tùy ý môn. Một dạng thông đạo lưỡng giới, ngươi muốn mở nó ra ở chỗ này sao? Ánh mắt Hermione mang theo một tia lo lắng, ta biết tìm một chỗ không người. Iger lắc đầu, nơi đó tồn tại quá cường đại đối với nhân loại, ta không thể tùy ý mạo hiểm, lần này ta muốn cùng ngươi. Hermione chăm chú nhìn Iger, được, Iger cười, ban đêm, khoảng cách Hogwarts cực kỳ xa xôi, ở một bờ biển nào đó, Iger mang theo Hermione bộp một tiếng xuất hiện từ giữa không trung. Không có quá nhiều lời thưa. Ma lực trong tay Iger không ngừng hướng về hung thi bên trong mãnh liệt rót vào. Hung thi kia càng lóng lánh theo ma lực của Iger rót vào. Đột nhiên, một đạo hào quang màu đỏ ánh vàng từ hung thi bay ra. Bắn ra đến không trung trước mặt Iger. Một giây sau, cánh cửa lóe lên kim hồng sắc xuất hiện ở trước mặt hai người. Đại môn kia thoạt nhìn 10 phần nặng nề, tràn đầy tôn quý cùng uy nghiêm quanh quẩn trong lòng hai người. Bịch một tiếng, Iger không chút do dự một cước đạp lên cửa chính. Hermione, đợi chút nữa, vì cái gì động tác của ngươi nhanh như vậy? Chi chi nha nha thanh âm vang lên, đại môn trầm trọng từ từ mở ra, đột nhiên, một đạo tiếng ngâm sướng xuất hiện bên tai Iger và Hermione. Úp, thánh mẫu Maria, ngao ngao ngao, sắc mặt Iger một trận quái dị, Hermione một bên cũng tựa hồ bị bạo kích, lăng ngay tại chỗ, hai người nhìn một cái, đầu kia cánh cửa, một vị nam tử thân mang lễ phục diễm lệ màu đỏ. Bưng chén rượu, che ngực lớn tiếng ca hát, Ách, trên trán Iger toát ra mấy cây hắc tuyến, tuyệt đối không nghĩ tới, đầu kia cửa lại là như vậy. Gen tiên sinh, chào buổi tối, khóe miệng Iger co giật một cái chớp mắt, nam tử đối diện ngẩn người, nghe tiếng xem ra, hở, Iger, người tại sao lại ở chỗ này? Đợi chút nữa, Gen nháy nháy con mắt, sắc mặt cứng đờ, đây không phải ta lưu lại thông đạo sao? Ngươi trở về nhân giới rồi, thật là, tại sao không nói một tiếng, hẳn là đưa tiễn ngươi, Iger, rãnh điểm quá nhiều ta cũng không biết làm sao đậu đen rau muống. Iger từng nghĩ đối diện có phải hay không một chỗ kỳ quái gì, tỉ như ma long xào huyệt, lại tỉ như quân đoàn trong địa ngục, tuyệt đối không nghĩ tới a, đằng sau này lại là phòng tiếp khách trong nhà Ken, bất quá, theo một ý nghĩa nào đó đến giảng cũng là rất kỳ quái a. Ai nha, đây là bạn gái của ngươi sao Iger? Ken nhìn Hermione, sắc mặt mừng rỡ, đến vào nhà ngồi một chút a. Tiểu cô nương có cha mẹ không? Có muốn ta làm phụ thần của ngươi không? Hermione, ngươi vân vân, ta có chút loạn, ngươi để ta vuốt một chút. Vẫn còn, Ken không phải tổ tiên vampire trong truyền thuyết sao? Vậy tại sao ngươi lại vừa uống rượu vừa hát thánh mẫu Maria à? Chương 405, câu thông. Thật có lỗi, quấy rầy, ai yêu hoạt không thay đổi muốn đóng cửa lại. Còn tưởng rằng là cái gì rất cao thượng, kết quả chính là một cái chìa khóa liên tiếp cửa phòng tiếp khách nhà Ken. Nói ra ai mà tin? Ây ây ấy, đừng vội đi à. Một cái tay thon dài đỡ lấy đại môn, tiến đến ngồi một chút. Sau một lúc lâu, Ken cười híp mắt ngồi trên ghế đánh giá Iger và Hermione trước mặt. Thực sự là không có ý tứ, chỗ này của ta không cuối cùng người tới, nếu có lãnh đạm, còn mời hai vị thứ lỗi. Không có, không có lãnh đạm, Hermione nhìn các loại đồ ăn rực rỡ muôn màu trên bàn dài trước mặt. Mí mắt rượt một cái, có chút xa xỉ, không xa xỉ, không xa xỉ, Ken khoát khoát tay, Iger ngược lại không thấy kinh ngạc. So với Ken, tiệc tối của chính nhà còn thịnh soạn hơn. Không biết còn tưởng rằng đang mở yến tiệc đây, mà mần nếu biết các ngươi đã trở về nhất định sẽ rất vui vẻ. Có muốn ta nói cho bọn hắn một chút không? Ken nhìn Iger, được rồi, hôm nào đi, Iger chê cười nói ra, nếu để cho cha mẹ biết bản thân đã trở về, không ở lại đây nghỉ ngơi một hồi đoán chừng không thể thả bản thân trở về. Những nguyên liệu nấu ăn này, thật nhiều ta cũng chưa từng thấy. Hermione có chút kinh ngạc nhìn các món ăn trong khay, đây là gan rồng hỏa long, Ken một bộ ngươi thật biết hàng dáng vẻ, chỉ Hermione trước mặt đĩa. Là một loại gan rồng viper tốt, bởi vì độc tính khá lớn, lá gan và gan của chúng đều có công năng giải độc phi thường cường đại. Hương vị cũng phi thường tốt, Hermione, mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá tốt xấu coi như có thể tiếp nhận, dù sao Iger cũng từng giết long, thịt rồng gì nàng cũng nếm qua, cũng là gia tinh làm sao. Hermione giống như nghĩ tới điều gì, tâm tình không tốt lắm, không không không, chỗ chúng ta không thể cái kia, Ken khoát khoát tay, là các cô nương mị ma làm. Hermione nghe vậy lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Iger. Nơi này thực sự là quá tuyệt vời. Iger, ngươi sợ là không biết địa vị của ma quỷ ở địa ngục. Biết rồi ngươi sẽ phát hiện, một số thời khắc, tình huống nơi này so chế độ nô lệ còn đáng sợ hơn. Gia tinh là bị thuần dưỡng, điên cuồng sùng bái các vu sư, mà ở địa ngục, tất cả chủng tộc đều ở vào loại trạng thái gia tinh kia. Mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng chênh lệch không xa. Tiểu nữ bộc Bella bởi vì một câu của mình liền dám dắt mình đi khiêu khích một đầu ma long vừa mới sinh em bé, mấu chốt là ma long kia thật sự đưa cho mình một con long tể. Đổi thành ai vừa mới sinh hài tử, hàng xóm thượng môn nói đem hài tử nhà ngươi cho ta coi là sủng vật nuôi hai ngày. Không phải đem đầu óc đối phương in ra, địa ngục là một cực lạc chi địa không sai, thế nhưng chỉ là đối với đám ma quỷ mà nói, mà đối với những sinh vật khác, địa ngục và thế giới loài người kỳ thật không khác nhau quá lớn. Một dạng mạnh được yếu thua, một dạng tồn tại chiến tranh, thậm chí bởi vì các loại chênh lệch rất xa về chủng tộc tính. Chiến tranh địa ngục càng khốc liệt hơn. Chớ đừng nói chi là những linh hồn ác nhân xuống ngục, coi như tiểu đồ ăn vặt và sức lao động của đám ma quỷ. Nơi này chính là địa ngục, đoàn quân vong linh dưới tay Frostbina mẫu thân dùng để làm gì? Đương nhiên là dùng để chiến tranh, cùng ai chiến tranh, cùng ai cũng được, vì cái gì chiến tranh? Bởi vì ma quỷ đại nhân cảm thấy chơi vui, ma quỷ đại nhân ưa thích luyện binh chơi, cho nên mới có mấy triệu quân đoàn vong linh, chỉ là bởi vì chơi vui, mà đáng sợ nhất là, không có chủng tộc nào đứng lên vung cánh tay hô lên dự định phản kháng, thậm chí đều ở yên lặng phối hợp. Bởi vì phối hợp, bọn hắn đánh chính là chiến tranh, không phối hợp, tựa như tiểu nữ bộc Bella nói, bất kỳ ma quỷ trưởng thành nào đều có năng lực tùy tiện hủy diệt tất cả chủng tộc khác. Đám ma quỷ sẽ không làm như vậy, nhưng những chủng tộc khác cũng không dám cược sự nhân từ của đám ma quỷ. Thậm chí bọn hắn còn muốn mang vô cùng tôn kính, kính yêu đối đãi cái chủng tộc này. Đối với những việc này, Iger cảm thấy không quan trọng, mạnh được yếu thua, thế giới vốn là như thế, nhưng Iger đột nhiên có chút bận tâm, nếu đến lúc đó Hermione thực sự phát hiện loại sự tình này, nàng có thể sẽ không muốn lưu lại nơi này, lại hoặc giả cứng đầu phải cải biến hiện trạng này, để đám ma quỷ trở thành công dân tuân theo luật pháp. Như thế đoán chừng ngay cả mình đều chịu không được đi. Đương nhiên, đây cũng là Iger thân là một người được lợi đến đối đãi chuyện. Nếu hắn là phía đối lập, đánh chết hắn cũng sẽ không tới chỗ như thế. Tại nhà Kane ăn xong một bữa cơm, Iger liền dẫn Hermione rời đi. Iger không lựa chọn trực tiếp trở về nhân giới, mà dự định mang Hermione đi một vòng trong địa ngục, nhìn một chút, lại để cho nàng quyết định có muốn tới nơi này hay không. Hai người đến nơi nào, vô luận là thành chủ thành bang, hay thủ lĩnh bộ lạc, đều tôn sùng, lấy quy cách thượng đẳng nhất tiếp đãi hai người. Đám liêm đao ma da xanh cao 3 mét, vì biểu đạt sự sùng kính đối với Iger, toàn tộc trai giới hai ngày, đơn giản là sợ Iger cảm thấy bộ dạng ăn cơm của bọn hắn buồn nôn. Trên thực tế cũng xác thực rất chán ghét, đám liêm đao ma ăn lông ở lỗ, căn bản không hề ý niệm gì về xử lý, lột ra, có thể là kính ý dùng cao nhất của bọn hắn đối với sự vật. Ngưu đầu nhân thành chủ tháo xuống đóa hoa yêu mến nhất nuôi mấy năm, đặt bên cạnh bàn ăn của Hermione xem như tô điểm, một đường những nơi đi qua, Iger chân chân chính chính lý giải được, cái gì gọi là cả tộc chi lực, kết khanh niềm vui, đây chính là địa ngục chân chính. Hermione hơi có chút cảm khái nói, đúng vậy a, kỳ thật cũng không khác biệt gì với thế giới loài người. Chỉ là đám ma quỷ quá mức cường đại, để tất cả chủng tộc đều nhìn mà phát khiếp, cho dù ta chỉ là con mới sinh trong ma quỷ. Iger có chút lo lắng nhìn Hermione, ngươi có cảm thấy, ngươi lo lắng ta không thích nơi này. Hermione buồn cười nhìn Iger, đúng vậy a, dù sao theo sáo lộ của ngươi, đến nơi này hẳn là giải phóng toàn thế giới mới đúng. Iger cười, kích động quần chúng nhân dân tích cực chống cự giai cấp thống trị đám ma quỷ. Đánh tới ma quỷ đế quốc chủ nghĩa gì đó, ta trong mắt ngươi chính là hình tượng như vậy. Hermione lập tức xấu hổ bóp Iger một cái, sắc mặt có chút phiếm hồng, mặc dù ta quả thật có chút mắt toét, ở một phương diện khác, bất quá ta cũng biết, chuyện gì hiện thực, chuyện gì không thực tế. Hermione lắc đầu, huống hồ bi ai của tiểu tinh linh là bởi vì bọn hắn bản thân không có tự do và ý thức của ta. Cùng những chủng tộc này không giống nhau, hơn nữa một chút chủ yếu nhất, Hermione hít sâu một hơi, sắc mặt hồng hồng lẩm bẩm, ngươi ở đâu, ta ở đó. Không không không, ngươi trong lòng ta. Iger vội vàng đưa lên một cái mông ngựa. Hermione khuôn mặt càng đỏ hơn, có chút xấu hổ trợn mắt nhìn Iger một cái, xem ra ngươi biết nói chuyện, ta sẽ không so đo chuyện nữ bộc mị ma. Thực sự, Iger lập tức nhãn tình sáng lên, ta nói không so đo chuyện người nhà có nữ bộc, những cái khác, ngươi mơ tưởng. Hermione hừ một tiếng, quay người đi ra. Iger nhếch miệng cười lên, tiếu dung dần dần biến thái, sự tình giữa người yêu đều có thể dễ thương lượng nha. Mọi người tương hỗ câu thông, lẫn nhau lý giải. Iger cảm thấy mình nhất định có thể thuyết phục Hermione lý giải bản thân. Còn thật có tự tin đây. Chương 406, chúc mừng phát tài. Thực sự không ở lại đây thêm 2 ngày nữa sao? Ta thấy ngươi loanh quanh trong lãnh địa của ta, các con dân của ta đều rất vui vẻ chứ. Kane lưu luyến không rời nhìn Iger và Hermione, hắn ngược lại rất vừa ý Iger. Dù sao trong mắt hắn, Iger chỉ là một tiểu oa nhi vừa ra đời không lâu. Người mong ngóng sinh con nhìn thấy búp bê nhà người khác đều có ý con mắt xanh lét. Kane đại khái có tâm tình như vậy. Iger cười khan hai tiếng. Hài lòng sao, phải nói rõ tâm, hẳn là cũng có, dù sao không phải ma quỷ nào cũng thích phát động chiến tranh. Kane cũng coi như để bụng con dân trong lãnh địa mình. Bất quá, so với hài lòng, Iger cảm thấy càng nhiều vẫn là kính sợ. Chúng ta còn phải đi học, thực sự xin lỗi vì đã quấy rầy ngài. Hermione tôn kính nói, không quấy rầy không quấy rầy. Kane cười ha ha, vậy ta giúp các ngươi mở ra đại môn vậy. Vừa nói, Kane đưa tay tiếp nhận hung thi trong tay Iger, trực tiếp mở ra đại môn thông hướng nhân giới. Gặp lại, thường tới chơi nhé. Nhìn Iger và Hermione lưu luyến không rời, Kane thoạt nhìn thất lạc cực kỳ, phi thường cảm tạ ngài, Kane tiên sinh. Iger có chút khom người, cáo biệt Kane, hai người xuyên qua đại môn, sau lưng cánh cửa chậm rãi khép lại. Hermione kinh ngạc nhìn con đường ven biển trước mặt, trong lúc nhất thời còn chưa lấy lại tinh thần, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, có chút kinh ngạc. Hermione tự mình lẩm bẩm, nhìn về phía Iger, ta vậy mà lại đi một thế giới khác dạo qua một vòng. Đó chính là nơi chúng ta về sau thường ở. Iger nhếch mép, ta còn chưa nói muốn cùng ngươi đi ở đâu. Hermione nghe vậy hờn dỗi, chuyện sớm hay muộn thôi. Iger nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau đó một đoạn thời gian, căn cứ Iger cùng hai nàng thương lượng, ba người ít nhất vẫn muốn ở nhân giới nghỉ ngơi thêm mấy năm. Dù sao thân bằng hảo hữu đều ở nơi này, trong lúc nhất thời để bọn hắn đột nhiên chuyển đến một thế giới khác thì khó tiếp nhận. Nhờ phúc của Iger, Hogwarts một năm đó đều bình an vô sự. Iger cũng phát hiện, thì ra một giới ma pháp không có phát, không có Umbridge lại hoàn mỹ đến vậy. Chết tiệt, sớm một chút giết chết bọn chúng thì tốt hơn. Lại một năm thi cuối kỳ đến, năm nay Iger cùng đám người phải đối mặt với kỳ thi OVL sắp tới. Harry cùng Ron lần đầu tiên sinh ra cảm giác thì ra cuộc sống bình thản cũng không tốt đẹp như vậy. Dù sao các kỳ thi năm trước đều bị Iger dùng các loại hình thức làm hỏng hoặc hủy bỏ, mà năm nay sự tình gì cũng không xảy ra. Hay là ngươi đi đánh Dumbledore một trận đi, nói như vậy không chừng chúng ta sẽ được nghỉ. Đêm trước kỳ thi, Ron nhìn Iger nhỏ giọng lẩm bẩm. Iger khóe miệng giật một cái, ta cảm thấy không được, ta dám đánh cược, thành tích của ngươi nhất định sẽ rối tinh rối mù, dù sao kỳ thi không chỉ có thực hành, ngươi trốn nhiều tiết như vậy, thi viết nhất định sẽ rất khó khăn. Harry dự định khuyên Iger suy nghĩ lại. Không sao, Iger buông tay, kiểm tra trình độ vu sư phổ thông đối với ta mà nói không có tác dụng gì. Hơn nữa, thi qua không thành vấn đề, dù sao kiểm tra O, V, K, L, là người của bộ pháp thuật đến giám thị, mà bộ pháp thuật, được rồi, không đề cập tới cũng được. Iger cảm thấy coi như mình lên giấy thi vẽ một bức manga nhỏ ngượng ngùng. Đám lão già giám khảo kia khẳng định cũng sẽ lớn tiếng than. Bức họa này chỉ ứng trên trời có, vân vân, sau đó cao hứng bừng bừng cho mình một điểm thông qua. Chúng ta cũng rất lo, John có chút bi ai thở dài, tỉ như môn độc dược của ta, đến bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra ngày mai phải làm sao để qua. Sẽ không đâu, Iger an ủi, nói không chừng các môn khác ngươi thì còn kém hơn đấy. Nghĩ thoáng chút, John, sự thật chứng minh, suy đoán của Iger vẫn tương đối chính xác, hắn thi rất thuận lợi, mỗi một môn đều đạt loại ưu, thật giống như mấy lão vu sư chấm thi tập thể mắc bệnh mắt không thấy bức manga nhỏ ngượng ngùng. Trên bài thi vậy, về phần John thì chỉ có mấy môn đạt loại khá, còn lại toàn bộ đều vừa đủ điểm qua. Hermione thành tích vẫn như trước kia, xuất sắc, không tranh cãi, đứng nhất niên khóa, còn Harry thành tích không hơn John là bao, duy chỉ có môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đạt loại ưu. Trong nguyên tắc thành tích của hai người này kém vậy sao? Iger nghi hoặc nhìn bài thi của hai người, nói nhỏ, nói đến, những năm này bản thân mình đến thế giới này hình như đã thay đổi không ít chuyện rồi. Vận mệnh của Sirius thay đổi, vận mệnh của Snape cũng thay đổi, hai người vốn nên chết hiện tại gặp mặt đánh nhau vẫn hăng hái. Một chút cũng không có dáng vẻ phải chết. Dumbledore thân thể khỏe mạnh, Matt, ai mút đi cũng sống rất tốt, những người đã chết trong nguyên tác đến bây giờ đều sống rất tốt. Còn những người cuối cùng không chết trong nguyên tác như Umbridge hoặc Fat, Iger lại đưa bọn hắn đi rồi, nói đến mới lớp 5 đã giết Voldemort, cảm giác vô hình có chút có lỗi với hắn, nếu như hắn biết vốn dĩ mình có thể sống thêm 2 năm. Không biết có đau lòng không thở nổi không? An tĩnh đứng ở bên cửa sổ phòng nghỉ, ánh mắt Iger trông về phía xa, rất xa, trong đình viện lâu đài Fred cùng Jock đang cao hứng bừng bừng đáp một cái ao đầm đơn giản. Xung quanh là một đám học sinh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Giáo sư MC Gonagan vung vẩy đũa phép đứng ở một cửa sổ lớn của lâu đài lớn tiếng trách cứ. Dọa hai người chạy trối chết, hướng nhà kính, Aisa đang giúp giáo sư Sprout chăm sóc hoa cỏ. Trên bầu trời hai đạo hồng quang thoáng qua, đó là bóng dáng của Fogg và Hoàng Hoa. Trời mới biết đến bao giờ Fogg mới đuổi kịp Hoàng Hoa. Bên lò sưởi phòng nghỉ, Harry và Ginny vai sóng vai dựa vào nhau, thỉnh thoảng nói nhỏ gì đó, John lén lén lút lút đi theo Lavender rời khỏi phòng nghỉ. Hermione vẫn như cũ ôm một quyển sách thật dày vùi đầu học hành. Cô ha ha ha, xa xa, tiếng cười phóng đãng không bị trói buộc của Lex vang lên. Iger mở cửa sổ, Lex thuần thục nhảy lên sừng thú của Iger vững vàng đứng thẳng. Móng vuốt nhỏ đá tim Canpy bay ra ngoài, cởi phong thư trên móng vuốt của Lex, là thư của Remus, Iger Morris thân khải, nghi thức khai trương chi nhánh Pháp Quốc rất thành công. Đương nhiên, ta không rõ mọi người có phải hay không vì danh tiếng của ngươi mà đến. Bất quá ngược lại có rất nhiều học sinh Beauxbatons đến, hơn nữa Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Pháp Quốc đến chúc mừng cửa hàng mới. Hắn cùng ta nói, hắn rất cảm tạ ngươi đã không tự mình đến. Mặt khác, nếu có thể, nhờ ngươi nói với hai cái gia hỏa vừa thi cuối kỳ xong hãy để ý đến cửa hàng ở hẻm xéo một chút. Được không? Còn có một chuyện, ta và Tom muốn kết hôn. Thời gian dự kiến vào trung tuần tháng 8, ban đầu người nhà nàng không đồng ý lắm. Trên thực tế ta cũng có chút không tự tin, nhưng ta không biết phải chia sẻ niềm vui này với ngươi như thế nào Iger. Ta sắp làm ba rồi. Không sai, theo cách ngươi nói, chúng ta sơ ý náo ra nhân mạng. Ta muốn nói là, ta rất cảm tạ ngươi, Iger, nếu không có ngươi, bây giờ ta có lẽ vẫn là một người sói nghèo túng. Bệnh tật, không nhà để về, bị mọi người căm ghét, chán ghét và vứt bỏ. Đương nhiên, ta biết ngươi rất ghét những lời xến xúa này, cho nên, nhớ đến tham dự hôn lễ của chúng ta. Chúc mừng phát tài, Remus Lupin, chương 407, hôn lễ tiến hành lúc, Lupin muốn kết hôn, Iger xoay người cười lớn. Thật sao, là với Tom sao? Harry nghe vậy lập tức nghiêng đầu lại, ngạc nhiên nhìn Iger. Không sai, bọn hắn sơ ý náo ra nhân mạng, xem ra ngươi nên dạy hắn cách dùng umbrella. Iger khóe miệng giật giật, Harry biểu lộ cứng đờ, nhớ lại cảnh tượng mấy người chạy đến phòng tắm lúc nửa đêm. Không khỏi nổi da gà, đợi chút, bọn họ muốn kết hôn. Khi nào? Hermione, U Manh Vũ và Ginny mấy cô gái lao đến, giật lấy thư trong tay Iger, vây quanh bắt đầu líu díu thảo luận, thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng thét chói tai. Hôn lễ có thể làm cho một nữ nhân trọng thương ngã gục tại chỗ đầy máu phục sinh, còn có thêm hiệu quả kích thích. Ngươi định tặng gì? Harry nhìn Iger hỏi, tặng hắn một cái cửa hàng chứ sao? Iger nhún vai, cửa tiệm ở Pháp Quốc sẽ đưa cho hắn đi, thực sự là xa xỉ. Harry tặc lưỡi, đêm đó, khi Aisa biết tin Tom muốn kết hôn cũng hưng phấn một trận. Sau đó gia nhập vòng thảo luận của mấy cô gái, bắt đầu tham khảo nhiệt liệt. Iger mặc đồ ngủ trơ mắt nhìn mấy cô gái vẫn còn thảo luận nhiệt liệt lúc 11 giờ. Không khỏi hừ một tiếng, a, phụ nữ, hôn lễ của Remus được tổ chức rất náo nhiệt. Địa điểm chọn ở một thành phố ven biển gọi là Bly dừng lại ở Anh Quốc. Cách London rất gần, cách Pháp Quốc cũng chỉ cách một eo biển. Remus và Tom đã mua một căn nhà ở đó, vì Iger biết chuyện này, dẫn đến một đám người đều biết Remus muốn kết hôn, khiến hai người vốn chỉ muốn kết hôn âm thầm không thể không thay đổi kế hoạch. Ứng cử viên phù rể đã được chọn là Sirius, vô luận xét về quan hệ hay phương diện nào khác, hắn đều là thích hợp nhất, dù sao đến bây giờ hắn vẫn chưa kết hôn, làm phù rể cũng còn nghe được. Ứng cử viên phù dâu cũng quyết định, Aisa có quan hệ gần với Tom, chiếm một chỗ, vốn chỉ định một phù dâu, bất quá khi các cô gái thấy áo cưới của Tom thì nói. Chuyện trọng đại như kết hôn sao có thể chỉ có một phù dâu? Kết quả là vào ngày kết hôn một đám nữ hài mặc quần lụa mỏng trắng tinh đi tới đi lui trong hôn lễ. Nghĩ ra tên của đứa bé chưa? Thấy hôn lễ còn chưa bắt đầu, Iger đến bên cạnh Remus hỏi, chúng ta muốn nhờ ngươi đặt tên cho nó. Remus cười nói, ta đặt. Iger giật mình, đúng là một biện pháp hay. Trong nguyên tác, nhớ không lầm, con trai của Remus tên là Edward à? Biệt danh tựa như là Teddy. Ngươi là người sói mà lại đặt cho con trai một cái tên chó sao? Tên xấu dễ nuôi, hơn nữa ngươi là người sói mà lại kêu Edward, chứ đâu phải huyết tộc. Không nên, ta không cần lấy một cái tên không có phẩm vị như vậy. Iger xoa cằm suy tư, hay là gọi Husky thì sao? Lupin ngẩn người, nghe không tệ, rất tốt, đáng thương Teddy, còn chưa ra đời đã bị Iger sửa tên, nhưng Iger không hề áy náy, gọi Husky dù sao cũng mạnh hơn gọi Teddy chứ, nhìn cũng giống cha hơn. Bộp, một tiếng giòn vang, Dumbledore xuất hiện ở hiện trường hôn lễ, ông là nhân chứng hôn lễ của hai người, đồng thời cũng là người chủ trì hôn lễ. Dumbledore hiếm khi mặc một bộ đồ vest màu nâu, trông nghiêm túc hơn những bộ trường bào màu trắng, màu xanh da trời ngày thường. Ông rất coi trọng hôn lễ này, với tuổi của ông, có thể thấy một sinh mệnh mới thai nghén trước khi xuống mồ là một vinh hạnh lớn. Mặc dù trông ông không có ý định xuống mồ chút nào. Nói đến, có ai thấy Sirius đâu không? Harry mặc một bộ lễ phục màu đen, khắp nơi ngó đông ngó tây. Buổi sáng nghe hắn nói Diêu Mẫn Kỳ không được khỏe, bọn hắn đang vội vàng đi Estimango. Iger nghĩ nghĩ nói, có thể hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Harry lập tức chết lặng, nếu không kịp dự hôn lễ của Remus, Sirius nhất định sẽ rất áy náy. Đang nói, Sirius mặt đầy lo lắng xuất hiện ở hiện trường hôn lễ. Kéo Iger biến mất, xảy ra chuyện gì? Bộp, một tiếng, hai người xuất hiện ở một con hẻm nhỏ bên cạnh bệnh viện Estimango. Sirius lo lắng, nhưng giọng nói lại không giấu được sự hưng phấn. Xem ra ta phải kết hôn cùng với Remus rồi, làm gia nhân mạng. Iger ngẩn người, giới trẻ bây giờ sao lại không cẩn thận vậy? Đúng vậy, ta không dám huyễn ảnh di hình mang nàng tới, chỉ có thể nhờ ngươi. Sirius sốt ruột nắm lấy tay Iger, ta còn phải đến hẻm xéo một chuyến, mua một bộ áo cưới. Đúng, nếu có thể thì phiền ngươi đi đổi bộ y phục. Hôm nay ngươi coi như là phù rể. Iger, mấy phút sau, Iger gặp Diêu Mẫn Kỳ đang vịn bụng ngồi ở ghế đại sảnh Estimango. Không khỏi nhếch mép hết giận. Ua, mấy tháng rồi. Diêu Mẫn Kỳ tức giận trừng mắt nhìn Iger. Hơn 2 tháng, cẩn thận một chút nha. Đừng relapse một cái là văng con ra đấy. Iger cười ha hả, Diêu Mẫn Kỳ làm bộ muốn đánh. Dọa Iger vội vàng bắt lấy nàng vọt đến hiện trường hôn lễ. Không giống với huyễn ảnh di hình của người khác, huyễn ảnh di hình của Iger không có cảm giác đè ép, mà giống như xuyên qua thời không, sẽ không khiến người khó chịu, càng không bay lên làm con không cẩn thận bị gạt ra. Đây cũng là lý do Sirius nhờ Iger. Tin tức Sirius hai người lâm thời quyết định kết hôn giống như một quả bom nặng ký, khiến hôn lễ triệt để biến thành cuồng hoan. Remus và Tom không nóng nảy, an tĩnh chờ Sirius ở đó. Sirius vội vã mang áo cưới từ hẻm xéo chạy về, còn tiện đường làm một kiểu tóc không tệ, thật là không tồi. Iger buông tay, đứng sau hai tân lang, lớn như vậy, ta ngay cả xe còn chưa ép qua, lại đột nhiên làm phù rể, nói đến ta mới 15 tuổi mà. Cách đó không xa, tổ hợp tỉ muội cổ quái đang hợp tấu khúc quân hành hôn lễ. Đám người trong sân mong mỏi nhìn hai vị tân nương đi vào tràng theo cha của Tom là Edward. Giáo sư McGonagall vui mừng đánh giá hai tân lang phía trước. Đều là học sinh cũ của bà, mặc dù không nghe lời cho lắm, Harry và Ron cúi đầu bàn luận xôn xao gì đó. Fred và Job thì nắm chặt bó lớn pháo hoa, dương mắt chờ đợi hai vị tân nương ra trận. Pháo hoa trong tay bọn họ đã đói khát khó nhịn, nếu không có bà Weasley véo eo nhìn chằm chằm hai người, đoán chừng lúc này pháo hoa đã bay đầy trời rồi. Mét, ai mút đi chống nạc, chân gỗ giả gõ từng điểm trên mặt đất theo âm nhạc. Xem ra tâm tình của ông cũng coi như tốt. Hagrid ngồi bên cạnh ông, thân hình cao lớn có chút run rẩy, quạt hương bồ bản lớn trên tay cầm một cái khăn tay nhỏ. Hừ lau nước mắt, xem ra cảm động lắm. Không biết còn tưởng rằng là hắn muốn kết hôn. Chương 408, lấy một cái tên đi. Iger im lặng đứng sau hai tân lang, nhìn bọn hắn dắt tay hai cô dâu từ tay ông Edward. Hắn chú ý thấy mấy phù dâu sau lưng hai tân nương nhìn áo cưới trên người hai tân nương ánh mắt. Giống như xài lang thấy thịt vậy, khi Dumbledore đọc lời thề thì tách riêng ra đọc. Ông đọc như sau, trước Thượng Đế, không, trước Merlin, vừa nói, Dumbledore vẫn cảm thấy có chỗ không đúng lắm. Ông liếc Iger, dưới sự chứng kiến của ma quỷ, ta ở đây chủ trì cho các ngươi hôn lễ thần thánh. Bất khả xâm phạm, cực kỳ quý báu này, tiên sinh Remus Lupin, ngươi có nguyện ý cưới người phụ nữ trước mặt ngươi không? Vô luận nghèo khó hay giàu sang, vô luận khỏe mạnh hay bệnh tật, một đời một thế trung thành với nàng, bảo vệ nàng, che chở nàng, ngươi có nguyện ý không? Dumbledore cất giọng trang trọng mà nghiêm túc, ta nguyện ý. Remus dịu dàng nhìn Tong đối diện, nói nghiêm túc, a, Hagrid cảm động, lại trà sát nước mũi. Cách đó không xa, bà Longbottom kích động, tay già nua nắm chặt cánh tay Neville, sớm muộn gì ngươi cũng phải mang một cô nương về cho ta. Neville thoạt nhìn xấu hổ cực kỳ, bởi vì hai vị nhà lắp gây út an vị sau lưng hắn một loạt. Trên đài, tân lang và tân nương đã trải qua kết thúc lời thề. Dumbledore nháy nháy con mắt, vui vẻ cười bắt đầu, ma quỷ chứng kiến, trái với biết xuống địa ngục đi. Tong tức giận liếc mắt, ngày đại hỉ, lão nhân này nói cái gì đó. Hôn lễ mặc dù náo nhiệt, nhưng lại hết thảy giản lược. Remus cũng không có muốn trắng trợn vô chương ý nghĩ, Sirius cũng không có điều gì dị nghị, dù sao hắn chính là một kẻ đi chợ. Hội trường hôn lễ chọn vị trí rất không tệ, là tại một mảnh lâm viên nhỏ thanh thúy cử hành, cách đó không xa chính là một mảnh bờ biển. Trong góc hội trường, Dumbledore cùng một người áo đen vui vẻ đàm luận thứ gì. Bên cạnh người áo đen thì là vợ chồng Scamander, Hagrid và Moody liều mạng uống rượu, thỉnh thoảng cười ha ha. Giáo sư McGonagall và phu nhân Longbottom chờ một đám các nữ quyến ghét bỏ tránh xa hai người. Vây quanh các tân nương cười nói, Ron lớn tiếng khoe khoang với mấy ca ca về việc bản thân vừa mới trở thành chi nhánh điếm trưởng. Phường trò xiếc ma pháp, một bên Harry len lén nắm tay Ginny, ném bỏ ra, Diêu Mẫn Kỳ lớn tiếng kêu lên, phảng phất một đạo ma chú. Phần phật, các cô nương chưa lập gia đình trong tràng bạo động xông tới. Đem hai vị tân nương bao quanh vây lại, ngay cả Luna, người trong ngày thường luôn luôn vân đạm phong khinh, đều là một bộ dáng vẻ hết sức phấn khởi. Ngươi không đi sao? Phu nhân Longbottom quay đầu nhìn giáo sư McGonagall một chút. Giáo sư McGonagall, meo meo meo, ta đều số tuổi lớn như vậy rồi, làm sao có ý tứ? Cứ việc nghĩ như vậy, trong mắt giáo sư McGonagall lại thoáng qua một tia ý động. Nghĩ nghĩ, miêu nương lớn tuổi cuối cùng vẫn là không có đi. Diêu Mẫn Kỳ quay lưng lại, đem bó hoa trong tay hướng về phía sau lưng cao cao vứt ra ngoài. Các cô nương vây quanh lập tức giống như một nhóm chó hoang thoát cương liền xông ra. Không hề rụt rè, Ginny cũng sẽ không cùng Harry chơi trò dắt dắt tay nhỏ. Mặc cho Harry một mình lộn xộn trong gió, Angelina thể trạng cao lớn nhất, ưu thế thể trạng của cô nương da đen hiện ra trên người nàng phát huy vô cùng tinh tế. Dù sao cũng là đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor năm nay. Một cái bay vọt, Angelina vững vàng bắt được bó hoa giữa không trung, sau đó cao hứng bừng bừng gọi kêu, lưu lại một nhóm các cô nương khuôn mặt thất lạc, nhìn thấy cái cô nương kia không lão mụ. Fred cười hì hì tiến đến bên cạnh Molly, đó là con dâu tương lai của ngươi. Molly nghe vậy cao hứng bừng bừng cười lên. Bắt đầu cùng con trai bảo bối của mình thương lượng làm sao đem đối phương lừa gạt về nhà. Còn có một cái, Tong cười hì hì vừa nói, nhãn tình các cô nương sáng lên, lần nữa đem tân nương bao bọc vây quanh, sau đó Ginny gạt mở Aisa tuổi khá lớn cho nên so sánh kín đáo. Đụng vỡ Hermione hơi có vẻ ngượng ngùng căng thẳng, đẩy ra Luna thân kiều thể yếu và một đám các cô nương cường thế. Đem đóa hoa cướp được trong tay, nàng cũng thật là lợi hại. Astoria có chút tiếc nuối nhìn đóa hoa trong tay Ginny, bởi vì đi lại trên buôn bán trong nhà. Nàng đi theo phụ thân tham gia hôn lễ của Lupin, phụ thân của Astoria thì là thương nhân bán trường bào cửa hàng Iger tại Iceland. Nàng rốt cuộc là có mơ tưởng kết hôn à? Ron lẩm bẩm. Ginny nhìn Harry một chút, sắc mặt đỏ bừng, vợ chồng Weasley mắt lớn trừng mắt nhỏ, vừa nghĩ tới lĩnh cái cô nương trở về, làm sao quay đầu trước hết đưa ra ngoài một cái. Iger cười nhẹ bưng chén rượu, ngồi ở trên bàn trong góc, thân là một người trẻ tuổi, người bởi vậy cho nên ở tại bọn hắn nơi đó mới đúng. Neil vui vẻ nhìn Iger nói ra. Không có ý gì, Iger cười cười, ông cụ non, không phải là cái gì chuyện tốt. Dumbledore ha ha cười, còn tốt, ta cảm thấy còn tốt. Iger nhún nhún vai, Dumbledore ung dung quay đầu nhìn thoáng qua trong tràng náo nhiệt dị thường. Hy vọng ta có thể sống đến ngày của ngươi đến. Sẽ, Iger gật gật đầu, giảng đạo lý, chính là tại nguyên tắc bên trong, lão đầu ngươi cùng nhau chết đều phải lại đợi thêm cái một năm rưỡi nữa. Chớ nói chi là hiện tại, thực sự là tiếc nuối, tốt như vậy một lần hôn lễ, Severus hắn cũng không có tới. Dumbledore có phần có chút tiếc nuối thở dài, cảm ơn trời đất, hắn không có tới. Iger ngược lại là một mặt may mắn, đến rồi cùng tân lang xé một đợt, không quá phù hợp a, sợ không phải đến lúc đó hôn lễ biến tang lễ, hai người này dù sao cũng phải chết một cái, chính là James phục sinh tới tham gia hôn lễ, Iger cảm thấy khả năng đều so với việc Snape tới tham gia hôn lễ khả năng còn lớn hơn. Thật có lỗi giáo sư, quấy rầy, bất quá vũ hội bắt đầu rồi. Aisa hấp tấp lao đến, cầm lấy quần áo phần gáy của Iger, quay đầu chạy ra. Tuổi trẻ thật tốt, Dumbledore nhìn bóng lưng của hai người, vui vẻ cười, trong tràng, nhạc cụ trong tay tỉ muội cổ quái biến đổi loại nhạc khúc. Diễn tấu lên một bài từ khúc thư giãn phi thường thích hợp yến hội mở màn. Iger không có vội vã khiêu vũ, hắn đang suy nghĩ một kiện chuyện trọng yếu hơn, ta giúp con của các ngươi lấy cái danh tự a. Iger vui vẻ nhìn Sirius, có thể sao, ta là nói, Ngươi muốn làm giáo phụ của hắn sao? Vậy thì thật là quá tốt. Sirius cười ha hả, mặc dù hắn là muốn cho Li Peng tới làm giáo phụ, bất quá từ góc độ của người phương Tây, thế giới rất nguy hiểm, hài tử phải có hai người cha mới có thể an toàn. Không có ai so với Iger thích hợp hơn cái thân phận giáo phụ này. Cái này quá có cảm giác an toàn, gọi Alaska thế nào? Iger cũng cười, nghe xong chính là con trai của ngươi, rất không tệ, chó bắc địa sao? Không sợ giá lạnh, phi thường tuyệt vời. Sirius rất hưng phấn, Iger cũng rất vui vẻ. Trượt tuyết tăm ngốc, góp đủ hai, kế tiếp sẽ là ai? Iger ánh mắt đảo qua trên người Bill, muốn hay không giới thiệu Fleur cho hắn nhận thức một chút. Nhớ không lầm bọn hắn giống như sinh một nữ nhi, rất phù hợp khí chất tiểu thiên sứ, mỉm cười xa môi nha. Chương 409, ta không nói cho ngươi, tính một cái, Iger hiện tại mặc dù còn chưa kết hôn, nhưng đã là cha của ba em bé, Husky, Alaska và Anastasia, nếu không cho Anna lấy cái nhũ danh, người người đều nói người cũng như tên, đây nếu là người cũng như tên. Quảng trường Grimo số 12 hẳn là đủ cho Alaska nhỏ hủy đi à. Dù sao nhiều như vậy tầng đây, so sánh, nhà Li Peng cũng rất treo, hắn chỉ mua một cái phòng nhỏ bờ biển tinh xảo đơn giản. Hết lần này tới lần khác lại nuôi một con Husky, khúc hâm nóng trận đấu đã kết thúc, phu nhân Longbottom rất hài lòng nhìn cháu trai nhà mình nắm tay Luna từ trên sân đi xuống. Nàng lần đầu tiên phát hiện ra nguyên lai tiểu mập mạp khúm núm nhà mình đã lớn lên nhiều như vậy. Tỷ muội cổ quái thay đổi loại nhạc khúc bình tĩnh hòa hoãn, bắt đầu diễn tấu lên từ khúc vui sướng dị thường. Một bên Hermione cao hứng bừng bừng dắt Iger xông tới, ngay sau đó, trong chàng cũng đã là thiên hạ của người trẻ tuổi, hai đôi người mới cũng không hề rụt rè, dù sao bốn người này xem như người trưởng thành, một người so với một người hoạt bát, cứ việc Li Peng có lẽ là bởi vì trăng tròn vừa qua khỏi nên sắc mặt có chút tái nhợt. Đợi chút nữa, sắc mặt tái nhợt, Iger đang nhảy vũ bộ lập tức dừng lại, kém chút đã dẫm vào chân Harry bên cạnh. Thế nào? Harry quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Iger, nói đến, huyết mạch người sói nên tính là một loại nguyên rủa a. Với loại tăng trưởng ma lực tiến triển cực nhanh này của bản thân hiện tại, thêm ma pháp thạch, chắc là có thể đánh bật năng lực người sói ra a. Iger nghĩ nghĩ, tiện tay rút pháp trượng ra hướng về Li Peng hàng phía trước một chút. Viên đá quý màu đỏ chói mắt trên đỉnh pháp trượng chạm vào người Li Peng trong nháy mắt. Từng tia khí tức màu đen lại mang theo màu đỏ tươi liền vèo từ trong thân thể Li Peng bị đè ép đi ra. Một giây sau, quang mang trong tay Iger lóe lên, khí tức quỷ dị kia liền bị Iger nhận vào pháp trượng. Li Peng kinh ngạc quay đầu lại, thế nào Iger? Nói ra ngươi khả năng không tin, Iger vui vẻ tiếp tục khiêu vũ, ta đem huyết mạch người sói của ngươi cho làm không có. Remus, trong lúc nhất thời, Remus cũng không hiểu được ý tứ của Iger, nói đúng là, ngươi về sau không còn là người sói. Iger hưng phấn kêu la, mở party à, party không có thể mở bắt đầu. Li Peng khóc, cảm động khóc, cũng hưng phấn khóc, ai cũng không biết những năm này Li Peng nghèo rớt mùng tơi đã trải qua những thứ gì. Chỉ vì phụ thân của mình lúc trước trêu chọc người sói, Li Peng liền bị người sói trả thù cắn một cái. Đeo lên một đời chớ chú, ngươi xác định sao Iger? Tong nghe vậy vội vàng lao đến, đè lại cánh tay Iger, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là như vậy, tháng sau rồi nói sau. Iger gật gật đầu, bất quá Iger nghĩ hơi quá đương nhiên, chuyện này đối với mọi người mà nói, lực trùng kích vẫn còn hơi quá lớn. Đến a, nhảy múa a, giúp đỡ Li Peng giết chớ chú người sói, tâm tình Iger thật tốt, kêu gọi đám người cùng nhau khiêu vũ, bất quá giống như không có ai phản ứng đến hắn, ngay cả Aisa và Hermione đều chạy tới chúc mừng Li Peng. Iger từ đó mất mặt, tiếng cười cuồng tiếu của Sirius vang lên trong đám người. Đối với một đám người mà nói, so với kết hôn, tin tức Li Peng sẽ không bao giờ biến thành người sói nữa còn khiến người ta hài lòng hơn một chút. Sau một lúc lâu, Li Peng điều chỉnh tốt háo hức, kích động đi lên trước ôm Iger. Phi thường cảm tạ, Iger, thanh âm Li Peng run rẩy, nghe vẫn còn có chút không ức chế được kích động. Khách khí, nhẹ nhàng vỗ vai Li Peng. Iger cười, Li Peng trong nguyên tác thực sự có thể nói là một vai khiến người ta đau lòng nhất. Bạn tốt ở tù. Phản bội, tử vong, một người nghèo rớt mùng tơi nửa đời người, thật vất vả tìm được việc làm vừa ý cũng bởi vì thân phận mà bị sa thải. Cuối cùng rốt cục có người yêu, mới vừa có hài tử chưa đợi thể nghiệm một chút cảm giác làm cha. Sau đó liền vợ chồng song song bỏ mình, mà bây giờ, Li Peng cứ như vậy hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này. Kích động ôm bản thân, hơn nữa còn cưới vợ, hắn dày tây, hăng hái, phảng phất trở lại lúc còn trẻ, trên mặt tái nhợt cũng dần dần trở nên hồng nhuận, khí sắc sung mãn, suốt cả ngày. Tất cả mọi người đang vui cười, Iger lẳng lặng ngồi trên ghế, bưng một chén rượu thoải mái nhàn nhã uống vào, người thoạt nhìn tâm tình 10 phần không sai hài tử. Dumbledore cao lớn xuất hiện ở sau lưng Iger, ánh mắt mang theo mỉm cười nhìn đám người vừa múa vừa hát trên sân. Ta không phải người của thế giới này, không trả lời Dumbledore, Iger chỉ là cười tủm tỉm nhìn Aisa và Hermione đang vui sướng khiêu vũ. Thật thú vị, Dumbledore vui vẻ nói, ngươi không kinh ngạc sao? Iger hỏi, ngươi hẳn phải biết, trước khi ngươi 8 tuổi. Ta đã từng tại Hogwarts gặp qua ngươi của tương lai, Dumbledore khẽ gật đầu, cho nên khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền vô ý thức sử dụng Lazuliman với ngươi. Tốt, a, đừng trách ta, nguyên bản ta đúng là không thấy được chuyện gì hữu dụng. Dumbledore khẽ gật đầu, nhưng trong lúc lơ đãng, ta thấy được một ký ức phi thường thú vị, ngươi đang kể chuyện xưa cho trẻ con cô nhi viện, lúc ấy ngươi cũng không lớn, nhưng câu chuyện ngươi kể gọi là Harry Potter. Iger, ta không dám nhìn nhiều. Dumbledore ha ha cười, ngươi vậy mà không có làm một chút dự định khác. Iger hơi kinh ngạc, còn nhớ rõ ngươi chôn di thể cha mẹ ngươi bên bờ Hắc Hồ không? Dumbledore vui vẻ nhìn Iger, lúc ấy có lẽ vì ngươi bi thương, khí tức không yên, ngươi tạo thành áp lực không nhỏ cho ta, mà loại áp lực này, cho dù Voldemort toàn thịnh cũng không thể cho ta, mà một người có thể mang bi thống trong lòng hạ táng cho phụ mẫu chưa từng gặp mặt, nhất định là một đứa trẻ ngoan. Nói cách khác, trong lòng ngươi có yêu. Dumbledore cười tủm tỉm nói, yêu thực sự là một loại tồn tại kỳ diệu, không phải sao? Đúng vậy, ánh mắt Iger bình hòa cúi đầu xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn có gì muốn hỏi không? Dumbledore cười híp mắt nhìn Iger, ngươi khi đó liền vững tin với phán đoán của mình như vậy. Một chút nghi vấn cũng không có. Iger nghiêng đầu, a ha ha ha, đương nhiên vẫn phải có. Dumbledore gật đầu, cho nên ta đã quan sát ngươi, ta nhìn thấy tình cảm của ngươi với Aisa, với Hermione, hữu nghị của ngươi với Harry, nhìn ngươi mặc áo lông bà Granger và bà Weasley đan cho ngươi. Còn có những món quà ngươi tặng cho người khác hàng năm. Ta đột nhiên không lo lắng nữa. Ta liền nghĩ, một đứa trẻ được yêu thương vây quanh như vậy, làm sao lại biến thành tồn tại như Voldemort được. Dumbledore buông tay, một bộ ta rất không hiểu. Điều duy nhất ta không hiểu là, vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Trước đó ta cũng nghĩ không thông. Iger nhếch miệng cười, trước đó ta suy nghĩ 10 ngày 10 đêm cũng không nghĩ rõ ràng. Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Âm thanh rơi xuống, ánh mắt Iger dừng lại trên đám người trong tràng đang hoan hô hát nhảy. Bất quá bây giờ ta đã hiểu. Vì sao? Dumbledore tò mò đụng đầu qua. Iger một mặt giận trách nhìn Dumbledore, sau đó liếc mắt, ta không nói cho ngươi. Chương 410, gặp gia trưởng. Hai năm sau, địa ngục, thành bảo Mephisto, thành bảo nguy nga vắt ngang giữa dãy núi. Nếu không nhìn cái màu sắc ngũ thải tân phân của thành bảo, mọi người nhất định sẽ cảm thấy chủ nhân tòa lâu đài này là một người bảo thủ nghiêm túc. Nhưng thêm cái màu sắc kẹo cầu vồng và công viên trò chơi bên trong lâu đài, tòa pháo đài này lại trông giống như một nhạc viên nhi đồng siêu đại hình. Hermione và Aisa ngồi bên cửa sổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá bốn phía. Phản ứng giống như Iger lần đầu tiên tới, hôm nay các nàng sẽ chuyển hóa thành huyết mạch mị ma. Sau khi thành công sẽ thu hoạch được tuổi thọ cực kỳ lâu dài, khiến các nàng có đủ thời gian hầu bên cạnh Iger. Có chút khẩn trương, mắt thấy Iger và Mephisto từ trong thư phòng đi ra, Hermione có chút áy náy nhìn Iger, hy vọng tìm kiếm một tia an ủi. Chớ khẩn trương hài tử, Mephisto bật cười lớn, tiện tay vỗ tay, bộp một tiếng vang lên, nơi xa lập tức bay tới một đôi quang đoàn cẩm thốc không rõ vật thể. Vèo một tiếng chui vào thân thể hai nàng, Hermione và Aisa một mặt mờ mịt, vừa mới xảy ra cái gì? Tốt, kết thúc, Mephisto nhún nhún vai, như thế qua loa sao? Iger kinh ngạc nhìn Mephisto, thả lỏng, Mephisto nhếch miệng, ngay cả tổ tiên của mị ma nhất tộc đều là đám ma quỷ đời thứ nhất chế tạo ra. Chẳng qua là đổi huyết mạch, không nên quá kinh ngạc, ngươi mới 17 tuổi, đường còn dài mà, ít nhất vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn năm cho ngươi đi đi. Nhưng ta cũng không cảm giác được có gì khác biệt. Aisa nắm chặt hai tay, có chút nghi ngờ hỏi, từ từ rồi sẽ đến, mị ma quang thai biết chút ít cải biến thể chất của các ngươi. Đại khái cần 10 năm, 8 năm, trừ phi dùng địa ngục hỏa cho các ngươi tới một lần tẩy lễ. Nếu không sẽ không xong ngay được. Mephisto cười cười, bất quá, bị địa ngục hỏa bỏng có thể không phải là thứ các ngươi có thể chịu được. Đa tạ ngài, Mephisto tiên sinh, Aisa hướng về Mephisto nói lời cảm tạ. Khách khí khách khí, Mephisto cười hi hi khoát tay. Có cơ hội, giúp ta mang từ nhân giới một ít món điểm tâm ngọt kiểu mới trở về. Vô cùng cảm kích, không dám, Iger phất tay bái biệt Mephisto, mang theo hai nữ một đường hướng về phương Đông Nam rời đi. Thời gian 2 năm, Iger lớn lên cao hơn so với trước kia không ít, có chừng 1m72 thân cao, cứ việc đối với nhân loại mà nói, cái thân cao này cũng không tính là cao. Bất quá đối với ma quỷ sống lâu năm mà nói, 17 tuổi thực sự không gọi được là thanh thiếu niên gì. Phải đi gặp cha mẹ ngươi sao? Hermione có chút khẩn trương hỏi. An tĩnh đi, bọn họ đều rất dễ nói chuyện. Iger khoát tay, Aisa cảm xúc xem như ổn định, mặc dù cũng có chút khẩn trương, bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài. Iger biến ra một chiếc xe ngựa, bên ngoài xe ngựa là tộc Huy gia tộc Mammon. Trên đường đi, tất cả sinh vật địa ngục đều theo bản năng tránh đến xa xa. Không có chút nào bất kính, thậm chí đám thiên cẩu bay múa giữa không trung đều rơi xuống từ rất xa. Quỳ gối kính cẩn, loại thái độ này thực sự là... Hermione thăm thẳm thở dài, lập tức cười, không biết cảm giác này còn rất khá đâu. Iger nghĩ, sao Hermione lại nói như vậy? Ngươi là ai? Này, yêu nghiệt, mau trả lại Hermione cho ta. Đang nghĩ ngợi, Iger đột nhiên ngẩn người. Đợi chút nữa, giữa không trung bay múa không ai dám mạo phạm xe ngựa. trong xe ngựa chỉ có mình cùng hai nàng, con mẹ nó, cơ hội tuyệt vời a. Nghĩ như thế, tay Iger liền bắt đầu không an phận, một hồi đâm đâm cái này, một hồi thọc một chút cái kia, làm cho hai nàng vừa buồn cười vừa tức giận. Ngươi muốn làm gì? Hermione mặt lạnh nhìn về phía Iger. Ngươi, được không? Iger nhếch miệng, Hermione nhất thời không phản ứng kịp Iger có ý gì, mắt thấy đối phương sững sờ, Iger vội vàng dùng tay xấu chân hư bắt đầu tác quái. Hermione đỏ mặt phản kháng Iger, một bên Aisa còn ở đó, nàng có chút không kéo được mặt xuống, ai ngờ Aisa đột nhiên danh mãnh cười một tiếng, quay đầu liền gia nhập trận doanh của Iger, dùng chiêu xấu với Hermione. Iger trong lòng đại hỉ, hiền nội trợ a hiền nội trợ, hiền lành, nội nhân, trợ công, muốn đến hiền nội trợ hẳn là ý tứ như vậy đi. Sau một lúc lâu, mắt thấy Iger mến yêu cùng Aisa mười phần có hảo cảm với mình trêu chọc như thế. Hermione rốt cục triệt để đầu hàng, mấy phút đồng hồ sau, xe ngựa trên bầu trời đột nhiên rơi nhanh, chui vào một mảnh trên tiểu bình nguyên, sau đó thùng xe ngựa liền bắt đầu khẽ chấn động, trời có mắt rồi, ta, Iger Morris, rốt cục vào hôm nay song sát. Lúc chạng vạng tối, Iger thoải mái nhàn nhã tựa ở rèm xe ngựa nhìn mặt trời lặn. Trong xe ngựa một trận tiếng sột soạt, Hermione dọn dẹp quần áo, đỏ mặt chui ra xe ngựa. Vừa nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Iger, Hermione liền tức giận, lần này ngươi hài lòng chưa? Hài lòng, hài lòng, Iger nhếch miệng cười hắc hắc, đây là lằn danh của ta. Hermione hừ một tiếng, đã biết, đã biết, Iger vội vàng cười làm lành, cái thứ gọi là danh giới cuối cùng này, không phải dùng để phá vỡ sao? Lúc trước danh giới cuối cùng của Hermione là bị, sau đó biến thành có thể không cần mờ mịt bị, về sau danh giới cuối cùng của Hermione là tắt đèn, sau đó là đèn flash cũng có thể tiếp nhận, về sau nữa danh giới cuối cùng của Hermione là trên giường. Sau đó là, chỉ cần không bị người khác nhìn thấy, tại hôm qua, ranh giới cuối cùng của Hermione vẫn là hai người, hiện tại, biến thành ba người, đương nhiên, ở đây nói là nhìn sự tình dạ quang đồng hồ, xe ngựa lần nữa bay lên, ban đêm dần dần buông xuống, rất xa, một mảnh cổ bảo nguy nga hùng vĩ xuất hiện trong mắt mấy người. Iger không nhịn được cười, nhìn kìa, đến nhà ta rồi, nơi này còn khí phái hơn nhiều so với nhà Mephisto tiên sinh. Aisa kinh hãi nhìn liên miên hơn 10 dặm cổ bảo, so Hogwarts còn lớn hơn thật nhiều. Hermione cũng hơi kinh ngạc, một tòa thành bảo đã có Hogwarts lớn rồi, tiến vào phải chú ý, tuyệt đối đừng đi lạc. Iger cười ha ha, đột nhiên, phía trước mấy bóng người lóe ra, Sophia thân hình cao gầy mang theo mấy mị ma xuất hiện phía trước xe ngựa. Mặt đỏ lên nhìn Iger, Sophia có chút khom người, thiếu gia đã trở về. A, ha ha, đã trở về, đã trở về. Iger lộ ra vẻ hơi mất tự nhiên, dù sao theo giao dịch với mị ma nữ vương, cô em này sớm muộn cũng được đưa đến bên cạnh mình. Hiện tại chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chỉ mong có thể giấu Hermione thêm một thời gian. Xe ngựa dưới sự dẫn dắt của mấy nữ bộc chậm rãi đáp xuống đình viện của tòa thành trung tâm nhất và khí phái nhất. Iger từ trong xe ngựa đi xuống, sau lưng là Aisa cười trộm cùng Hermione, sắc mặt khó coi, ác ý đánh giá mấy nữ bộc mị ma mặc trang phục kỳ quái. Hermione có chút nhụt chí, bất quá vừa nghĩ bản thân sớm muộn cũng sẽ biến thành như thế, tâm tình Hermione đột nhiên tốt hơn. Mắt thấy sắc mặt nữ hài bên cạnh âm tình bất định, Iger có chút mờ mịt, nội tâm phong phú như vậy sao? Chương 411, đại kết cục. 5 năm sau, Anh Quốc, London, quán cái vạc lủng bên trong, ngọn đèn hôn ám lấp lóe trong quán rượu, tiếng mở cửa vang lên, ngoài cửa một trận ồn ào, lão Tom lưng đã còng xuống không tưởng nổi, thế nhưng bàn tay xù xì vẫn quật cường cầm chén rượu dùng khăn lau không ngừng. Ta đã nói chúng ta không cần tặng những thứ đó, ta tặng hắn một khung ma kết hào mới ra mắt là được. Bọn họ cái gì cũng không thiếu, Harry bất đắc dĩ nói, sau lưng Ginny không tán đồng, ta cũng rất buồn rầu, đến cùng nên tặng thứ gì? Cách đó không xa, Sirius cười ha ha, ta nghĩ rất nhiều thứ, đến cuối cùng ta phát hiện, chúng ta có hắn đều có, chúng ta không có, hắn cũng có, thực sự nghĩ không ra nên tặng thứ gì, giáo phụ thích gì. Bên cạnh Sirius, Diêu Mẫn Kỳ nắm một bé trai con lai mặt mũi tinh xảo. Bé trai ngẩng đầu tò mò hỏi Sirius, là cả một vấn đề. Sirius nhún vai, nàng thích mỹ nữ, ta đây thật sự là không giúp được. Sirius, Diêu Mẫn Kỳ tức giận đẩy Sirius, không cần cho Alaska quán triệt những chuyện này. Không sao, Alaska đẹp trai như vậy, tương lai khẳng định có rất nhiều nữ hài theo đuổi, sớm tìm hiểu một chút đối với hắn có chỗ tốt. Sirius vô tội buông tay, ta nói, không được. Diêu Mẫn Kỳ chống nạnh kêu, không được thì không được. Sirius nhỏ giọng lẩm bẩm, lập tức thừa dịp Diêu Mẫn Kỳ không chú ý quay đầu nhìn Alaska nhỏ giọng thầm thì. Ba ủng hộ ngươi, Alaska, chúng ta kết hôn thời điểm Iger tặng thật nhiều vật chân quý. Kết quả hiện tại bọn họ kết hôn ngươi vậy mà chỉ tính toán tặng một cái chổi. Ginny bất mãn nói với Harry, thực tế ta cảm thấy quà của Harry không tệ. John sắc mặt khổ sở nuốt nước miếng, quay đầu nhìn Lavender bên cạnh, chúng ta đến bây giờ còn chưa nghĩ ra nên tặng thứ gì đây. Tuyệt vời, các ngươi rốt cuộc đã đến. Đằng sau quán cái vạc lủng, một bóng người cao lớn từ trong kho hàng đi ra, Hagrid ôm một cái giỏ lớn cười ha hả nhìn mọi người. Ta dự định làm một cái bánh ngọt lớn cho hôn lễ của bọn hắn. Ta nghĩ bọn hắn, John mới vừa muốn nói gì, liền bị Lavender túm xuống. Tốt, ta nghĩ bọn hắn sẽ thích. John bẹp miệng, không đi đả kích sự tự tin của Hagrid. A ha, đương nhiên, ta cũng nghĩ vậy. Hagrid cười ha ha, chỉ mong vậy. Harry nhỏ giọng thì thầm. Đúng rồi, còn muốn chúc mừng Ginny. Hagrid tiến lên ôm Ginny. Ta nghe nói ngươi chính thức trở thành truy thủ của đội hỏa pháo chắc. Ginny nhếch miệng cười. Đúng vậy, coi như không tệ, một nhà các ngươi hai người đều trở thành đội hỏa pháo. Phải không? Hagrid cười ha ha, cái này có gì, ta cũng là đội hỏa pháo. John hừ một tiếng, fan hâm mộ. Harry nói, tốt, chúng ta đi nhanh đi, ngày mai là thời gian bọn hắn kết hôn. Sirius thoạt nhìn có chút không kiên nhẫn, Remus cũng đã chờ ở cửa hàng rồi. Tốt, nếu vậy, chúng ta mau lên thôi. Hagrid cười ha ha, giáo phụ ta kết hôn với ai? Aisa tiểu thư hay Hermione tiểu thư? Alaska ngẩng khuôn mặt nhỏ tò mò hỏi. Diêu Mẫn Kỳ xoa cằm nghĩ nghĩ, cái tên ma quỷ chết tiệt này, dạy hư trẻ con, hắn đồng thời cưới hai người, bảo bối, Sirius của Alaska cười ha ha, thế nhưng mụ mụ nói, hôn nhân là chuyện của hai người, Alaska thâm thúy nhìn Sirius với đôi mắt to mang theo nghi vấn, phàm là luôn có ngoại lệ, thân yêu, Sirius bất đắc dĩ, vậy vì sao ba không ngoại lệ, Alaska truy hỏi, Sirius, ánh mắt của Diêu Mẫn Kỳ khiến hắn như có gai sau lưng, ngay cả Harry gượng cười cũng nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Ba đời này chỉ thích mụ mụ ngươi một người. Sirius chân thành nhìn Alaska. Thoại âm rơi xuống, uy áp về sau mới tán đi. Ba vừa chần chờ một giây đồng hồ. Alaska yếu ớt nói, đôi mắt trong veo mang theo nghi vấn. Có vấn đề gì sao? Sirius, Diêu Mẫn Kỳ. A, Sirius hít sâu một hơi. Ánh mắt bất đắc dĩ nhìn em bé trong ngực. Không tức giận, không tức giận. Ta sinh. Ivy có nói cho chúng ta biết nên làm sao vượt qua không? Ta nghe nói vợ chồng Granger đã được hắn tiếp nhận đi. Hagrid nghi ngờ hỏi. Không biết, hắn bảo ngày mai chúng ta cứ đến nhà Hermione trong viện là được. Harry nghĩ, Igel kết hôn là đại sự. Chuyện này lớn bao nhiêu? Đại khái là người ma pháp giới muốn nát óc để tham gia. Nhưng một đám người ngay cả bóng dáng của Igel cũng không gặp được. Nghe ngóng biết Igel ở địa ngục, nhưng lúc này ai dám nói Igel không về được. Draco chống một cây gậy hướng mọi người đi tới. Kiêu căng giơ cằm, bên cạnh là Astoria buồn cười. Astoria khoác tay Draco, nàng biết Draco đang so sánh bản thân cùng Ginny ai xinh đẹp hơn. Những năm gần đây hắn sửa đổi không ít, không giống những Slytherin khác, bất quá cái gì cũng muốn so tài với Harry vẫn không thay đổi. A, Draco, ngươi định tặng gì? John lập tức mắt sáng lên, thật đáng tiếc ta cũng chưa nghĩ ra. Draco khóe miệng giật giật, thực tế, lễ vật tân hôn không phải là vấn đề khó, dù sao mọi người đều có điều kiện kinh tế không tệ. Chỉ là phải so sánh với ai, rõ ràng Iger cái gì cũng không thiếu, hơn nữa điều không vinh dự này là không thiếu, tài phú muốn tràn ra ngoài chứ, ngươi có vẻ rất kích động. Draco quét Harry một lượt, cha mẹ ta ở chỗ Iger, Harry thản nhiên nhún vai, Draco khẽ gật đầu, không nói gì thêm, mọi người nhanh chóng tách ra, đến cửa hàng mình thích để chọn đồ muốn tặng, vừa rạng sáng ngày hôm sau, sân nhà Granger, một đám người tràn vào, tất cả đều tò mò nhà Iger rốt cuộc thế nào, Dumbledore cùng giáo sư McGonagall đứng trong góc nhỏ nói chuyện với nhau, xung quanh là bạn bè của Iger, tò mò nhìn xung quanh, đột nhiên, một cánh cổng lớn màu kim đỏ nổi lên giữa hư không, quấn quanh ngọn lửa địa ngục. Mọi người giật mình, tiếng mở cửa trầm muộn vang lên, Iger cười hì hì thò đầu ra, người đến đông đủ chưa? Đến đông đủ rồi, Harry cười, ta nghĩ đây sẽ là một trải nghiệm không tệ. Dumbledore vui vẻ đi lên, đương nhiên, Iger khom người, làm động tác mời, bước vào cửa trong nháy mắt, không nói người khác, trận chiến này, ngay cả Dumbledore cũng chấn động. Astoria vỗ lưng Draco nhỏ giọng an ủi, đừng sợ, chúng ta không sợ, trước mặt mọi người, mười mấy con quỷ đầu sừng đang tò mò đánh giá đám người. Đây là bạn của Iger sao? Mà mần mặc trang phục lộng lẫy của ma quỷ là gì? Sừng thú phải xử lý thật giàu có, đuôi phải thon dài, ma văn trên mặt phải trật tự rõ ràng. Đám ma quỷ liếc nhau, lập tức nhoẻn miệng cười với đám người, hoan nghênh tới địa ngục. Dumbledore, Harry, đám người, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hogwarts độc trứng gà của tác giả Khương Tiểu Chu, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.